Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2971, Tam Đại Ma Tướng. Ngươi vẫn là trước cố lấy bảo mệnh đi, có thể hay không từ chúng ta trong tay đào thoát vẫn là hai chuyện. Trong tai nghe huyết tổ lời nói, Lục Kinh Vân không khỏi là cười lạnh lên, như là đáp lại nói, còn lại tam thập tam thiên cường giả, cũng là từng cái gương mặt phía trên sinh ra lạnh ý, phát ra cười nhạo. Bọn hắn tự nhiên lý giải huyết tổ ý nghĩ, làm một vị tại viễn cổ thời kỳ đã hung danh hiển hách cường giả, thân có tái đạo chi thân, đi ra chính mình đại đạo, thoát ly tam thập tam thiên địa quy tắc trật tự trói buộc, ra sao chờ siêu nhiên. Bình thường tới nói, một vị tái đạo cường giả, chính là áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên, quan sát hết thảy tồn tại. Nhưng gần nhất những năm gần đây, từ khi thoát ly Nguyên Phượng trấn áp, huyết tổ đầu tiên là gặp được Lục Thiếu Du, bị hắn gây thương tích, còn bị gãy đi một cánh, cực độ trọng thương, thực lực đại tổn. Tại hôm nay cái này tầng thứ 11 trong địa ngục, càng là đưa tại một đám nhỏ yếu sinh linh thủ bên trên, thụ vết thương so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này kết quả, khiến cho huyết tổ vô pháp tiếp nhận, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết đám người hận ý, thậm chí so hận Lục Thiếu Du còn nhiều hơn. Đây là sỉ nhục, đủ để khiến hắn trở thành toàn bộ sinh linh trò cười. Huyết tổ làm sao có thể đủ không cảm thấy răng cay ngứa? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chẳng những là ngươi, liền tự cha ngươi hôn cũng trốn không thoát ma tộc công phạt, các ngươi chờ lấy chặt đầu đi. Lục Kinh Vân lời nói, khiến huyết tổ càng thêm nổi giận. Hắn xoay quá đầu, lớn tiếng gào thét, ánh mắt càng là như đao nhỏ đồng dạng kích xạ ra sắc bén ánh sáng. Hắn hận ý ngập trời, nhưng lại không cách nào cầm đằng sau cái kia một đám nhỏ yếu sinh linh không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt, nếu là không nhanh chóng chạy trốn lời nói, hắn thật sự sẽ có to lớn nguy hiểm. Một vị tái đạo cường giả, vậy mà biến thành chó nhà có tang. Ta nếu là người của ma tộc, đều sẽ bởi vì cùng ngươi nhập bọn mà cảm thấy xấu hổ. Long Hư cũng là giắt khóe miệng, một bên truy kích, một bên trào phúng mà nói rằng, cái này lão già kia chỉ sợ là tại viễn cổ thời kỳ bả khí vận đều tiêu hao hết, từ ân khung vô hữu thiên tán không sơn đi ra, chuyên môn chính là đưa cho chúng ta những này yếu nhỏ, sinh linh bị đánh tới. Long Khuyết cũng một điểm không nhu nhược, trực tiếp chính là như vậy đùa cợt nói, tạp mau lão điểu, có gan tiếp tục một trận chiến tốt. Xem chúng ta như thế nào đưa ngươi trấn áp, nhổ sạch chim của ngươi lông, cầm ngươi huyết nhục hầm bên trên một nồi canh gà. Tam thập tam thiên một vị lão giả cũng là khuôn mặt treo lặng lẽ ý cười, cùng mọi người cùng nhau truy kích, đồng thời còn thả ra châm chọc lời nói. Lão quỷ có gan đừng chạy a, chúng ta trong mắt ngươi không đều là con kiến hôi giống nhau sao? Tới một trận chiến tốt, xem ở ngươi hai tay toàn đoạn phân thượng, chúng ta tự nhiên sẽ để cho ngươi. Đến a tạp mau lão điểu, khó nói ngươi liền biết rõ cùng con chó giống như đi đường a. Còn lại phía dưới hơn 100 vị tam thập tam thiên tọa vong cường giả, ngươi một lời ta một nói mà mắng lên, mỗi chữ mỗi câu đều hướng huyết tổ chỗ đau lục. Phía trước bỏ mạng mà chạy lão giả mặt âm trầm, không còn nói tiếp, chỉ lo buồn bực đầu chạy lang thang. Hắn biết rõ mục đích của những người này, chính là cầm lời nói kích thích chính mình, muốn đem chính mình chọc giận, từ đó dừng lại tiếp tục một trận chiến. Huyết tổ chính là sống vô số năm nhân vật, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng những người kia nói tới để cho chuyện hoang đường của chính mình, đó là đối với hắn ai quy vũ nhục. Nhưng biết rõ về biết rõ, những người kia một lời một nói, giống như là từng chui sắc nhọn đao nhỏ vậy, vào tim của hắn đầu, để huyết tổ cảm thấy thống hận. Từ thiên địa sơ khai, đản sinh ra hắn dạng này tiên thiên sinh linh đến nay, huyết tổ chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục, để hắn muốn bắt cuồng. Nhưng phẫn nộ về phẫn nộ, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không nguy rồi. Lão quỷ đừng chạy, tam thập tam thiên hơn 100 người ra sức truy kích, muốn ngăn cản huyết tổ đường đi, đem hắn cản bên dưới. Nhưng làm sao lão quỷ kia nội tình quá sâu, cho dù là dưới mắt trọng thương như thế, nhưng chạy lên đường tới vẫn rất nhanh, lại thêm hắn địa ngục huyết phượng bản thể đặc tính, tốc độ càng là cực kỳ khủng bố, lại có dần dần vùng thoát khỏi đám người xu thế. Đám người một đường đuổi sát mãnh liệt đuổi, chăm chú mà suýt tại huyết tổ sau lưng, sau đó cũng không cách nào chạm đến. Lão quỷ này tự hồ cũng không phải là đơn thuần mà muốn chạy trốn. Bằng không mà nói hắn đại khái có thể tiến vào tầng thứ 11 địa ngục phía trên 10 tầng địa ngục. Lục Kinh Vân bọn người bên thân, có cường giả nhíu lông mày, như thế nói rằng, hắn là tại mang theo chúng ta đâu vòng tròn, tự hồ là muốn cuốn đến thứ 12 tầng địa ngục lối vào, tiến vào càng sâu tầng thứ. Bên cạnh một bên, có người nói tiếp, hiểu rõ huyết tổ ý đồ, chính như hắn nói tới cái kia vậy, huyết tổ tại tầng thứ 11 trong địa ngục nhanh chóng ngang qua, nhưng chính là không tiến vào tầng thứ 10 địa ngục, cũng vô pháp tìm chỗ trốn giấu. Trong lúc vô hình, lão quỷ kia càng ngày càng hướng lấy thứ 12 tầng địa ngục lối vào chỗ mà đi, xem bộ dáng là muốn tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, hoặc là càng sâu chỗ. Không tệ, huyết tổ không phải ngu ngốc. Nếu như hắn hướng về tầng thứ 10 địa ngục mà đi, chúng ta tất nhiên sẽ một đường truy kích đi qua, lại chạy trốn tới tối thượng mặt, chính là tiến nhập thần ma chiến cảnh chỗ tại. Thật đi tới một bước kia, đối với hắn mới là lớn nhất bất lợi, cho nên hắn muốn sống lời nói, chỗ đi tốt nhất chính là thứ 12 tầng địa ngục cùng càng sâu địa phương, ở nơi đó, hắn có thể được đến cường đại ma tộc che chở, cũng có thể thu hoạch được nhất định tư nguyên, để mà khôi phục tu vi của mình. Lục Kinh Vân gật đầu một cái, như thế nói rằng, đám người nghe vậy, chẳng lẽ gật đầu tán đồng. Tầng thứ 11 địa ngục phía trên, chính là bọn hắn mấy trăm vạn nhân một đường quét ngang tới, huyết tổ đi lên lời nói, một khi xông vào tam thập tam thiên lưu thủ cường giả bên trong, không khác tự chui đầu vào lưới, lấy hắn dưới mắt còn thừa dư thực lực tới nói, căn bản không đủ để tại tam thập tam thiên cường giả bốn phía tấn công phía dưới bảo toàn tự thân, còn nếu là tiến vào thứ 12 tầng địa ngục cùng chỗ càng sâu, bọn hắn cái này mấy trăm vạn nhân bước chân, tất nhiên sẽ nhận ma tộc cản trở. Đối với huyết tổ tới nói chính là khó được thoát thân thời cơ. Tới nơi đó, gặp lại cường đại ma tộc, huyết tổ có thể mượn nhờ tay ma tộc, kiếm mà tiếp tục liệu thương, càng thậm chí hơn, tại vô số ma tộc cường giả xuất động phía dưới, có cơ hội nhìn thấy tam thập tam thiên nhiều cường giả như vậy thê thảm mà chết cũng không nhất định. Tuyệt không thể để hắn chạy đến thứ 12 tầng địa ngục, nếu không có lão quỷ này tại, chúng ta động tác chẳng mấy chốc sẽ bị ma tộc được biết. Đến lúc đó còn muốn cường thế tiến lên lời nói, thật sự sẽ vô cùng khó khăn, có cường giả sắc mặt thâm trầm, như là mà nói, đám người cùng nhau đi tới, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, ma tộc căn bản không có hình thành hữu hiệu chống cự, cái này cần nhờ vào 18 tầng địa ngục ở giữa cách trở, khiến cho tin tức rất khó truyền ra ngoài. Mà nếu để huyết tổ thành công bỏ chạy, tiến vào thứ 12 tầng trong địa ngục, để chỗ càng sâu ma tộc có chuẩn bị, tiếp xuống bọn hắn chỗ phải đối mặt, sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng trận đánh ác liệt. Ma tổ, hai đại ma tùy tùng, mấy tên ma tướng, đều là khủng bố chi chủ, trong đó ma tổ đã không hề nghi ngờ khôi phục được tái đạo chi cảnh, muốn chà đạp bọn hắn những người này lời nói, hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay. Tới cái kia lúc, chính mình cái này một bên mấy trăm vạn nhân, sẽ có rất nhiều người vẫn lạc chết đi, chôn cốt tại 18 tầng địa ngục, cho nên như thế tràn diện, tam thập tam thiên cường giả đều là không muốn ý kiến đến, nhưng mà, mọi người ở đây trầm ngưng, tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, Lục Kinh Vân đột nhiên mở miệng, giống như là cho đám người dội bên dưới một chậu nước lạnh vậy, chỉ nghe hắn lời nói nói ngưng trọng, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, chỉ sợ chúng ta hành tung, cái này thời điểm đã bị ma tộc biết được, người khác phải chăng biết được không thể nào đoán trước, nhưng đối với ma tổ tới nói, khẳng định sớm đã thấy rõ hết thảy. Hắn trong khi nói chuyện cũng không có bao nhiêu than thở chi tình, tự hồ loại này sự tình cũng tại của hắn dự đoán bên trong. Nghe nếu như vậy, tam thập tam thiên cái này hơn 100 vị tọa vong cường giả, tất cả đều là trong lòng băng lãnh. Chỉ bất quá không có người cảm thấy ngoài ý muốn, thoáng tưởng tượng cũng xác thực hợp lý. Ma tổ là vì sao người? Đây chính là từ trong hỗn độn đi ra thần ma, mở ra 18 tầng địa ngục, cùng bàn cổ, đại la thiên tôn nhóm cường giả một trận chiến, làm bàn cổ thế giới cùng đại la thiên đều là huyết tinh khắp nơi tồn tại, của hắn thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Muốn thấy rõ đến chính mình cái này mấy trăm vạn nhân động tác, đương nhiên sẽ không là việc khó gì. Bị ma tổ nhìn trộm đến là một mã sự tình, sợ là sợ ma tộc bắt đầu tay nghĩ cách đối phó chúng ta. Nếu thật như thế, tiếp xuống chúng ta đừng nói là truy sát huyết tổ, cho dù là muốn hướng phía 18 tầng địa ngục càng sâu tầng thứ tiến lên, đều vô cùng gian nan. Một vị nhân tộc tọa vong cường giả lên tiếng, như vậy nói rằng, lòng mang lo lắng âm thầm, chỉ mong ma tộc động tác sẽ chậm hơn một số đi. Tối thiểu nhất để cho chúng ta thuận lợi đẩy lên đệ thập tứ tầng thậm chí tầng thứ 15 địa ngục, cho dù tới cái kia lúc đối phó ma tộc trở nên cất bước liên tục khó khăn, nhưng đối với chúng ta mà nói, chuyến này cũng coi là rất có thu hoạch. Có cường giả nhíu mày, có chút ít cảm khái mà nói rằng, bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không phải là vì toàn diệt ma tộc, mà là muốn tìm tòi nơi này cụ thể tình hình, mặt khác thuận tiện giải quyết đại lượng ma tộc, vì tương lai đại chiến bên trong giảm bớt áp lực. Chỉ cần một đường quét ngang mà qua, càng sâu người có thể cùng ma tổ đánh cái đối mặt, như vậy bọn hắn chuyến này liền là tuyệt đối thành công. Tại trong quá trình này, tất nhiên sẽ có vô số ma tộc chết bởi tam thập tam thiên cường giả thủ hạ. Nhưng nếu là quá sớm gặp gỡ ma tộc đại quy mô mà chống cự, vậy cái này vậy mục đích coi như rất khó đã đạt thành. Trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mau đuổi theo, lão quỷ kia đã nhanh trốn đến thứ 12 tầng địa ngục lối vào. Long Khuyết ánh mắt ngưng ngưng tụ, nhìn về phía phương xa huyết tổ trạng thái nói rằng, đám người lập tức không lại trì hoãn, tiếp tục ra sức truy kích đi qua. Hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ 3 cường giả theo thật sát huyết tổ sau lưng, để tránh bị hắn vùng thoát khỏi. Mà những người khác thì là xông về Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu chờ mấy trăm vạn tam thập tam thiên bất hủ cường giả vị trí, sau đó chỉ huy đám người cùng một chỗ, hướng về thứ 12 tầng địa ngục cửa vào chỗ chạy vội đi qua. Bên trong vùng không gian này xuất hiện một màn kỳ dị sự kiện, một vị mất đi hai tay ngang ngược lão giả tại phía trước mà chạy, đằng sau chăm chú theo sát hơn 20 vị cường giả, không ngừng mà truy sát. Mà tại càng hậu phương, mấy trăm vạn nhân trùng trùng điệp điệp, giống như một chi hung hãn quân đội đồng dạng tiến lên. Tất cả mọi người mục tiêu, đều là hướng phía một chỗ tàn phá phong ấn phương hướng phóng đi. Cũng không có qua quá lâu thời gian, huyết tổ rốt cục một đầu đâm vào kinh khủng địa ngục liệt diễm bên trong. Lão quỷ này! Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa a. Lục Kinh Vân bọn người đều là cảm thấy không thế nào, toàn lực truy kích, cũng rất nhanh vọt vào thông hướng thứ 12 tầng địa ngục lửa nóng hừng hực bên trong. Ngay sau đó, chính là tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả mà tới, tại rất nhiều tọa vong chi cảnh cường giả bảo vệ phía dưới, bọn hắn dấn thân vào mà vào, toàn bộ bị đáng sợ hỏa diễm bao khỏa đi vào. Hô hô hô, vô biên hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hừng hực vô cùng, có thể đốt thấu người nhục thân cùng thần hồn. Lần này, không có người suy nghĩ tiếp lấy ở đây bên trong thối luyện tự thân, chẳng lẽ toàn lực mà động, hướng bên dưới tiến lên, tưng. Vũ Thanh Thần Hoàng thức tỉnh, tại một vị cường giả mang theo phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục chậm ung dung mà đã tỉnh lại, mở ra hai mắt. Thiếu Phủ, ngươi thế nào? Lão đại, ngươi vẫn khỏe chứ? Lão cha ngươi đã tỉnh. Trong nháy mắt, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người tất cả đều là súng lại. Vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người chịu thương đều đã toàn bộ khôi phục, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, như là không có nhận qua một chút xíu tổn hại đồng dạng, quả thực chính là hoàn mỹ không tì vết. Chỉ bất quá, của hắn khí tức vẫn là lộ ra hết sức yếu ớt, cái kia trong trận chiến ấy tiêu hao rất cự, trong thời gian ngắn rất khó toàn bộ điều chỉnh xong, cũng may có Lục Kinh Vân cho hắn uy xuống một cốc bảo dược, mới khiến cho hắn trong thời gian ngắn như vậy thức tỉnh. Huyết tổ thế nào, phải chăng bắt lấy? Đỗ Thiếu Phủ thức tỉnh về sau liền hung hăng mà lắc lắc đầu, tránh thoát đỡ lấy của hắn cường giả cánh tay, lập tức liền là hỏi ra một câu như vậy lời nói. Hắn quan tâm nhất chính là huyết tổ tình huống, phí hết chín trâu hai hổ chi lực, hắn tự nhiên hy vọng huyết tổ đã bị chính mình trực tiếp chém giết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng phi thường rõ ràng mà biết rõ, loại kia cơ hội phi thường xa vời. Huyết tổ chạy trốn, Kinh Vân ca ca bọn hắn đang truy sát, Tiểu Tinh Tinh lập tức đem dưới mắt tình thế cáo tri tại Đỗ Thiếu Phủ. Đồng thời lần nữa móc ra một cốc bảo dược, đưa tới lão cha trước mặt, bị hắn chạy trốn. Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên lông mày, duỗi ra một tay đem Tiểu Tinh Tinh đưa tới bảo dược đẩy trở về. Hắn cũng không có sự thất vọng, ngược lại là cảm thấy mừng rỡ. Huyết tổ mà chạy chỉ có thể nói minh một điểm, đó chính là hắn này lúc tình huống 10 phần hỏng bét, nếu không tại đối mặt Lục Kinh Vân đám người thời điểm, làm sao cũng sẽ không hoảng sợ mà đi mới là. Huyết tổ quá mạnh, giết chết hắn chỉ sợ không dễ dàng. Chúng ta đang hướng thứ 12 tầng địa ngục xuất phát, nếu như truy hắn không lên lời nói, đến lúc đó cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Một vị tọa vong đệ nhị cảnh cường giả lên tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ như vậy nói rằng, đây là một vị lão giả, tuổi tác so Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết rõ là muốn to được bao nhiêu lần, nhưng này lúc cái kia già nua trong ánh mắt, lại là đối với trước người thanh niên áo bào tím có khắc sâu lòng kính sợ. Tiểu tử này là một cái cực kỳ tên biến thái, chính là dựa vào của hắn nỗ lực. Mới ngưng kết hơn 200 vị tọa vong cường giả lực lượng, cùng huyết tổ một trận chiến. Nếu như không phải Đỗ Thiếu Phủ lời nói, đừng nói là truy sát huyết tổ, sợ là này lúc bọn hắn tam thập tam thiên mà đến mấy trăm vạn nhân, đều đã bị một kích mà bại. Huyết tổ mạnh, căn bản không cần hoài nghi, tạm thời chỉ có thế như thế. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, nói rằng, trong nháy mắt, trong lòng của hắn nghĩ đến rất nhiều vấn đề, bao quát Lục Kinh Vân nói tới. 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu ma tộc phải chăng đã bị kinh động tình huống, nhưng những này sự tình đều bị Đỗ Thiếu Phủ từ trong lòng ép dưới, bây giờ không phải là cân nhắc những này chuyện thời điểm. Ta trước liệu thương, sớm làm khôi phục đầy đủ thực lực lại nói. Đỗ thiếu phủ đối đám người nói một tiếng, giao phó một số sự tình, sau đó trực tiếp đánh khai hoang cổ trong không gian, dự định ở đây bế quan liệu thương. Cái này phiến địa ngục liệt diễm không gian phi thường bao la, muốn từ đó ghé qua mà qua, tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, cần rất lớn một đoạn thời gian, chỉ ít mấy năm quan cảnh. Mà Đỗ thiếu phủ hoang cổ trong không gian, có gần như gấp trăm lần thời gian gia tốc, hắn có thể mượn những thời giờ này toàn lực khôi phục thực lực, từ đó khi tiến vào thứ 12 tầng địa ngục về sau, toàn lực tái chiến. Mọi người nhận tổn thương người, cũng đều tiến vào nơi này điều tức tốt, Đỗ thiếu phủ đi đầu mà động, tiến vào hoang cổ trong không gian, còn lại một số lúc trước trong chiến đấu thụ thương thương người nghĩ đến nhìn nhau, cũng là không có quá nhiều do dự, theo sát mà đi. Mà theo một số tọa vong cường giả rời đi, đại lượng bất hủ chi cảnh mất đi che chở, nhận địa ngục liệt diễm uy hiếp, cũng chỉ đành nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau tiến vào hoang cổ trong không gian. Theo đại đa số cường giả bế quan, lúc trước còn 10 phần náo nhiệt địa ngục liệt diễm bên trong, đột nhiên trở nên có mấy phần quạnh quẽ ý tứ. Tại phía trước, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư bọn người, vẫn là đang toàn lực truy sát huyết tổ. Lão quỷ kia trốn được cực nhanh, đám người truy kích phía dưới, trong thời gian ngắn căn bản không quả, trong lúc nhất thời chỉ có thể duy trì loại này trạng thái. Hy vọng ghé qua cái này địa ngục liệt diễm, có thể làm cho cái kia tạp mao lão điểu thực lực lần nữa sinh ra đại lượng tiêu hao, đến lúc đó tiến vào thứ 12 tầng địa ngục thời điểm, nhất cử đem hắn cầm xuống. Lục Kinh Vân ánh mắt lập lòe, như là mà nói. Tại thông hướng thứ 12 tầng địa ngục liệt diễm bên trong, đám người bế quan thì bế quan, truy sát thời điểm, Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn hai người, đã chỉ huy đại lượng ma tộc từ tầng thứ 16 địa ngục mà ra, tiến nhập tầng thứ 13 cùng thứ 12 tầng địa ngục kết nối trong phong ấn. Những này ma tộc đều là hung hãn hạng người, người người tu vi khủng bố, số lượng càng là vô cùng to lớn, so tam thập tam thiên mà đến mấy trăm vạn nhân còn nhiều hơn trên không ít. Mà trong đó đáng sợ nhất, ngoại trừ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người này bên ngoài, còn có rất nhiều tọa vong chi cảnh. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, những này ma tộc bên trong cường giả chân chính, chính là ba vị nhìn qua liền biết đáng sợ người. Một trong số đó, toàn thân như là một người bị bóc đi da, toàn thân bên trên nhìn xuống đi lên đẫm máu một mảnh, để cho người ta tê cả da đầu, vô cùng đáng sợ. Người thứ hai một mặt tử khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tản ra âm u âm xâm chi khí. Nhìn đến một chút, liền để cho người ta tự dưng lề ngọn nguồn toát ra khí lạnh, toàn thân căng lên. Người thứ ba chính là một vị khôi ngô cự hán, đầu sinh ác ma hai sừng, như là hai cây xiên kích, lục thiên mà lên. Người này quanh người dao động khó mà che giấu hung sát chi khí, sát phạt cùng ngang ngược cùng tồn tại, huyết tinh cùng hung ác gồm cả, xem xét liền biết là vị khủng bố chi chủ. Ba người này, chính là ma tộc ba vị ma tướng, tu vi thông thiên, thực lực chấn thế. Tại viễn cổ thời kỳ từng giết chóc tam thập tam thiên, sông bên dưới hiển hách hung danh, phân biệt bị thế nhân xưng là huyết thần ma tướng, minh la ma tướng, hoang sát ma tướng, tam đại ma tướng đồng xuất, đều là tái đạo chi thân, cho dù thương thế chưa lành, nhưng hung uy còn tại. Ánh mắt từ tam đại ma tướng trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, Đồng Ly Xích Hoàng khóe miệng chứa lên một vòng cười lạnh chi ý, thì thào tự nói, Đỗ thiếu phủ, nhìn ngươi lúc này làm sao có thể đủ không chết. Chương 2972, Đỗ thiếu phủ ý quyết giết. Lần này, nhất định phải Đỗ thiếu phủ chết không tán thân địa phương, dù là đúng như đại nhân nói tới không cách nào giết hắn, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng hắn tiếp tục nhảy nhót. Đồng Ly Xích Hoàng bên thân, Thẩm Ngôn cũng là mâu quan băng lãnh, hung hăng mà cắn răng nói rằng, đối với hai người này mà nói, thời khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào tuyệt sát Đỗ thiếu phủ, bài trừ cái này to lớn tai họa, nhưng mà từng ấy năm tới nay như vậy, vô luận bọn hắn thực lực như thế nào tăng tiến, thế mà đều không thể đuổi theo Đỗ thiếu phủ bước chân. Mặc kệ là năm đó tại thần võ thế giới, vẫn là đám người tiến vào sau 33 ngày, tiểu tử kia một mực xa xa đem bọn hắn để qua sau lưng. Vậy đơn giản chính là một cái dị loại, đối với những sinh linh khác tới nói là tại tu luyện, nhưng đối với Đỗ thiếu phủ mà nói, hoàn toàn chính là đang bay. Cái này khiến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cực kỳ bất đắc dĩ đồng thời, cũng cảm nhận được vạn phần đả kích. Nhưng lần này không đồng dạng, bọn hắn sớm đã thức tỉnh viễn cổ lúc trí nhớ, càng là trở lại 18 tầng địa ngục bên trong, không ngừng mà khôi phục, thực lực sớm đã hát vang tiếng mạnh, thoát thai hoán cốt, tuyệt đối sẽ không so Đỗ thiếu phủ kém. Huống chi, lần này còn có tam đại ma tướng đi theo, muốn tru sát Đỗ thiếu phủ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bất quá Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người trong lòng cũng phi thường rõ ràng, muốn chân chính tru sát Đỗ thiếu phủ, tuyệt đối sẽ tồn tại to lớn biến số, đây cũng là đại nhân vì sao nhiều lần căn dặn bọn hắn không cần cưỡng cầu chỗ căn bản, cho dù là cái kia Lục thiếu du lại đến, cũng không thể ngăn lại chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lần này Đỗ thiếu phủ đến cùng còn có dạng gì biến cố, sẽ ảnh hưởng chúng ta giết chết Đỗ thiếu phủ. Đông Ly Xích Hoàng hai mắt trong vắt, toàn thân sát cơ bắn ra, ngôn từ lạnh lùng mà nói rằng, bọn hắn có thể nghĩ tới lớn nhất ảnh hưởng nhân tố, chính là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục thiếu du, trừ cái đó ra, chỉ sợ trên đời này rốt cuộc không người có thể ngăn cản bọn hắn hai đại ma tùy tùng, tam đại ma tướng cùng rất nhiều ma tộc cường giả công phạt, cho nên, Đông Ly Xích Hoàng cũng mười phần muốn biết rõ, đến cùng nhà mình đại nhân cân nhắc đến cái gì, thế mà lại cho rằng bọn họ những người này không cách nào giết chết Đỗ thiếu phủ, lập tức liền muốn lên đến thứ 12 tầng địa ngục. Đỗ thiếu phủ cùng tam thập tam thiên những người kia thế mà còn chưa xuất hiện, sợ là đã gặp gỡ to lớn trở ngại đi. Đột nhiên, Thẩm Ngôn nghiêng đôi mắt, như vậy nói rằng, bọn hắn từ tầng thứ 16 địa ngục một đường đi lên trên, xuyên qua thứ 15, 14, 13 cái này ba tầng địa ngục, lập tức liền muốn đi vào thứ 12 tầng địa ngục. Mà tại bọn họ ngay từ đầu động tác thời điểm, Đỗ thiếu phủ đã là từ tầng thứ 10 địa ngục, hướng về tầng thứ 11 địa ngục xuất phát, nhưng thời gian lâu như vậy đi qua. Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn chờ ma tộc đám người, sớm đã là xuyên qua mấy tầng, nhưng thủy chung không thấy Đỗ thiếu phủ xuất hiện. Có thể đoán được chính là, cái kia mấy trăm vạn tam thập tam thiên cường giả, nhất định gặp được trở ngại to lớn, khiến cho bọn hắn bước chân bị ngăn trở. Nhận trở ngại mới tốt, bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ để ta ma tộc đại lượng cường giả chết đi. Vô luận như thế nào, lần này cũng phải làm cho tam thập tam thiên nỗ lực đầy đủ đại giới. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, oán hận mà nói rằng, tiến lên chúng ta 18 tầng địa ngục dương oai, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đây thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném a. Thẩm Ngôn cũng lạnh lùng mà mở miệng, trong ngôn ngữ mang theo vô tận lạnh lùng. 18 tầng địa ngục là thế giới của bọn hắn, chính là ma tổ đại nhân tại viễn cổ thời kỳ khai ít mà ra, là ma tộc tất cả. Mà ở viễn cổ trong trận chiến ấy, bàn cổ bố xuống cự trận, đem nơi đây phong ấn, làm cho trở thành một mảnh tử địa. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng tại cái kia lúc cùng ma tổ nhục thân cùng nhau tại Đại La Thiên bị trấn áp, mà sau khi được quá nhiều phiên luân hồi chuyển thế, vừa rồi cuối cùng tại một thế này giác tỉnh, sau đó trở lại 18 tầng địa ngục. Nhưng Đỗ thiếu phủ rất nhiều tam thập tam thiên người, tự hồ cũng quá không đem cái này 18 tầng địa ngục coi như một chuyện, thế mà quy mô mà đến, khí thế hung hung mà giết tiếng nơi này. Đối với ma tộc tới nói, cái này không chỉ là một cái khiêu chiến, càng là một cái sỉ nhục sự tình, cho nên mặc kệ từ phương diện nào tới nói, bọn hắn đều nhất định muốn hung mãnh đi ra, để tam thập tam thiên những cường giả kia hảo hảo mà nhớ lâu, nói cho bọn hắn nơi này chính là ma tộc địa bàn, không cho tùy tiện bước chân, cái kia mấy trăm vạn nhân, làm gì đều phải lưu lại một hơn phân nửa đến, như vậy chôn cốt tại 18 tầng địa ngục bên trong, trở thành đao của ma tộc bên dưới vong hồn, thứ 12 tầng địa ngục. Chỉ sợ ở chỗ này, hẳn là có thể đủ gặp gỡ những người kia đi. Đông Ly Xích Hoàng nâng lên con ngươi, giống như là xuyên thấu vô biên địa ngục liệt diễm phong tỏa, tiến nhập thứ 12 tầng địa ngục đồng dạng. Hắn lại có chút mong đợi sớm một chút gặp gỡ Đỗ thiếu phủ bọn người, cùng bọn hắn một trận chiến, đi. Liền để chúng ta hảo hảo cùng Đỗ thiếu phủ bọn hắn sẽ lên một hồi tốt, Thẩm Ngôn khẽ quát một tiếng, chợt không còn nhiều nói, mang theo so đại lượng ma tộc mà động. Tiếp tục tại khủng bố địa ngục liệt diễm bên trong ghé qua, hướng về cao hơn một tầng trong địa ngục xuất phát. Tại một cái khác một bên, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 20 vị tam thập tam thiên tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả. Này lúc vẫn như cũ là đang toàn lực truy sát huyết tổ. Chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua cái này một tầng tạng phá phong ấn, tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, nhưng này lão quỷ thật sự là rất giảo hoạt, tiếp tục như vậy căn bản không tóm được hắn. Một vị tam thập tam thiên lão giả lời nói ngưng trọng, nhìn lấy cực tốc hướng phía dưới bỏ chạy huyết tổ bóng dáng, như vậy nói rằng, bọn hắn truy kích nhiều năm, xuyên qua cái này một mảnh tàn phá phong ấn ngăn cản, nhưng lại không cách nào đuổi kịp huyết tổ bước chân. Cái kia tạp mau lão điểu, cho dù là nhận cái kia thật lớn bị thương, nhưng chạy lên đường tới lại tuyệt không mập mờ. Chính mình chờ hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ ba người, thế mà tại tình huống như vậy dưới, đều không thể bắt lấy hắn. Cái này thật là khiến người mười phần không thế nào, đi một bước nhìn một bước tốt, thật bắt không được hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. tại chúng ta tiến vào thứ 12 tầng địa ngục về sau, tất sẽ nhận vô số ma tộc dây dưa, đến lúc đó vẫn là toàn lực mà đánh đi. Rất nhanh, lại có cường giả lên tiếng, như thế nói rằng, đối với huyết tổ, đám người cũng là không có biện pháp quá tốt. Đỗ Thiếu Phủ đã thân phụ trọng thương, không bao giờ còn có thể làm cho hắn lại ngừng kết xuất xứ có người chi lực, đem huyết tổ cản bên dưới. Dưới mắt cần thiết bận tâm, chỉ có thứ 12 tầng trong địa ngục ma tộc, còn có càng sâu chỗ cố gắng đã bị kinh động ma tộc cường giả. Về phần đến tột cùng có thể hay không trấn áp huyết tổ, chỉ có thể nhìn thiên ý. Mà cũng liền là tại Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư cùng Tam Thập Tam Thiên các cường giả lúc nói chuyện, tại mọi người hậu phương, cũng liền là theo sát bọn hắn mà đi vô số cường giả chỗ, đột nhiên truyền đến một trận ba động, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. À! Đỗ Sư Thúc chẳng lẽ là khỏi bệnh rồi? Anh em nhà họ Lục trong tỉ mùi Lục Sảo đột nhiên khẽ di một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến hậu phương. Những cường giả khác cũng là như thế, mà tại bọn họ trong tầm mắt, chính là xuất hiện một vị thanh niên áo bào tím bóng dáng. Cái này thanh niên áo bào tím toàn thân khí thế hùng hồn, mãnh liệt chập trùng, dậm chân tại địa ngục liệt diễm bên trong ghé qua, gây nên to lớn phong ba. Người này, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, còn có thể là ai? Thật đúng là nhìn không ra có cái gì thương thế a. Vũ Thanh Thần Hoàng bị thương nặng như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn, còn lại tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả cũng là từng cái ngạc nhiên, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước cùng huyết tổ trong trận chiến ấy, Tam Thập Tam Thiên rất nhiều người đều hứng chịu tới bị thương, bao quát Đỗ Thiếu Phủ bản thân ở bên trong. Bọn họ đều là biết rõ, nếu như không có đầy đủ thời gian đi điều dưỡng lời nói, tên kia muốn khôi phục toàn thịnh lời nói, phi thường khó. Nhưng hiện trải qua mấy năm địa ngục hỏa diễm ghé qua, tiểu tử kia lại xuất hiện thời điểm, thế mà một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng, cái này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Vũ Thanh Thần Hoàng đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, hắn lúc trước biến mất, chắc là mượn nhờ không gian pháp tắc, đi đến khác một mảnh độc lập không gian bên trong liệu thương. Mặt khác, lại thêm thời gian pháp tắc lực lượng, đầy đủ hắn có nhiều hơn thời gian đi điều tức, cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Có cường giả mở miệng, như thế nói rằng, đám người nghe nói đều là gật đầu, bọn hắn tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cũng không khó nghĩ tới chỗ này. Thời gian pháp tắc ảnh hưởng một vùng không gian, làm nơi đó có thời gian gia tốc hiệu quả, đối với khôi phục thương thế là một tốt địa phương. Nhưng đáng tiếc đa số sinh linh đều không thể đồng thời nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc, như thế thủ đoạn bọn hắn không sử ra được. Mà Đỗ Thiếu Phủ đồng thời nắm giữ bốn đầu nguyên thủy pháp tắc đột phá hư đạo, tuyệt đối có thể hạ bút thành văn. Bởi vậy khôi phục nhanh như vậy, cũng tự nhiên là hợp tình hợp lý, tưng. Không riêng gì Vũ Thanh Thần Hoàng, những người khác khôi phục được cũng là nhanh vô cùng nhanh a. Ngay sau đó, không ít người lại là phát hiện, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, lúc trước bị hắn cùng nhau mời đến hoang cổ không gian số lớn cường giả, lúc này cũng là xuất hiện lần nữa, mảng lớn bóng dáng một lần nữa về tới địa ngục liệt diễm bên trong. Mà càng thêm để cho người ta khiếp sợ là, những người này từng cái dưới mắt đều là tinh thần sung mãn, thực lực đạt đến đỉnh phong thái độ. Một màn này nhìn qua, chỗ nào giống như là cùng ma tộc chém giết qua mỏi mệt chi sư, cái này hoàn toàn chính là khí thế chính vượng hùng binh. Bất quá dạng này kết quả, đám người đương nhiên là thích nghe ngóng, chiến lực khôi phục, tiếp xuống cùng ma tộc tranh đấu cũng tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cho dù là bạo phát mãnh liệt va chạm, đến lúc đó cũng sẽ ít chút vẫn lạc người. Lục Kinh Vân, Lục Du Thực chờ Lục gia người liên can thì là mỉm cười, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ người mang hoang cổ không gian sự tình, như thế một cái chí bảo, so đám người trong tưởng tượng còn muốn trân quý, sắp tiến vào thứ 12 tầng địa ngục, chuẩn bị chiến đấu đi. Hậu phương, Đỗ Thiếu Phủ từ hoang cổ trong không gian đi ra về sau, hơi một cái nhìn trộm phía dưới, chính là cảm nhận được nhóm người mình bây giờ vị trí địa phương, chính là sắp tiếp cận tiến vào thứ 12 tầng địa ngục. Nghe được hắn nói, chung quanh cường giả cũng là từng cái đánh lên 10 phần tinh thần, khuôn mặt tất cả đều nghiêm túc lên. Chuẩn bị cùng ma tộc tái chiến một trận. Tất cả mọi người đều là biết rõ, tiếp xuống ma tộc chống cự sẽ càng phát khủng bố, đám người áp lực cũng sẽ càng thêm to lớn. Mặt khác, không biết rõ lúc nào, ma tộc chân chính thực lực sẽ triển lộ ra, cái kia lúc sẽ là gian nan nhất thời khắc. Chúng ta tiến vào 18 tầng địa ngục lâu như vậy, tương thần chỉ sợ cũng sớm đã có phát giác đi. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nỉ non, nghĩ như thế nói, bởi vì tương thần quan hệ, hắn trong lòng có chút than thở chi tình. Nhưng bất kể như thế nào, vì kia bạn cũ bây giờ đã là ma tổ thân phận, không bao giờ còn có thể có thế có bất kỳ thể diện có thể giảng. mình cùng hắn cũng tại năm đó tầng thứ nhất trong địa ngục nhất đao lưỡng đoạn. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ mượn nhờ hoang cổ không gian cùng sư phụ Vũ Ngọc tiền đưa cho bảo dược, đem thực lực khôi phục được trọn vẹn trạng thái, thậm chí vẫn còn tinh tiến. Sau đó cần thiết phải đối mặt, là một trận huyết chiến, thẳng đến không cách nào tiếp tục thôi động mới thôi, chỉ là không rõ ràng, đến lúc sẽ hay không lần nữa gặp gỡ tương thần. Đến địa phương, Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta đi thôi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ lâm vào trầm tư thời khắc, một vị cường giả lên tiếng, đem hắn kéo về thực tế. Mở mắt mà trông, quả nhiên đám người đã đạt tới địa ngục liệt diễm khu vực biên giới. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, đi đầu mà động, trong nháy mắt xông ra, một thoáng lúc chính là tiến nhập thứ 12 tầng địa ngục. Những cường giả khác cũng là không chậm, trùng trùng điệp điệp, gào thét động không. Cái này mấy trăm vạn cường giả giáng lâm, giống như hướng bình tĩnh trong mặt hồ ném bên dưới một ngọn núi lớn đồng dạng, làm cho cái này toàn bộ thứ 12 tầng địa ngục đều lắc bắt đầu chuyển động. Mà ở trong đó ma tộc cũng là rất nhanh bị kinh động, không bao lâu liền minh bạch có cường giả xâm nhập, tru sát ma tộc, hết thảy như cũ. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thân hình lập tức lướt đi xông vào ma tộc trong đám người, triển khai trắng trợn mà giết chóc. Hắn quan sát một chút, Lục Kinh Vân chờ 20 người còn tại đuổi theo huyết tổ không thả. Chỉ bất quá lão quỷ kia vạn phần giảo hoạt, hung hăng mà hướng ma tộc cường giả chỗ tụ tập xong. Làm ma tộc tọa vong cường giả xuất thủ đối phó Lục Kinh Vân đám người thời điểm, huyết tổ chính là thừa cơ mà chạy, căn bản sẽ không có chút chiến ý. Rất hiển nhiên, hắn một lòng chỉ muốn mau sớm bỏ chạy, tìm tới một cái an toàn địa phương liệu thương. Lão quỷ, hôm nay tuyệt đối không thể lại để cho ngươi chạy trốn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm phương xa nhẹ nhàng tự nói. Hắn không còn đi đánh giết rất nhiều nhỏ yếu ma tộc, mà là bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại Lục Kinh Vân bọn người bên thân. Chư vị lần nữa hiệp trợ ta một trận chiến, tru sát lão quỷ này. Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, đối hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả nói rằng, tốt, đám người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng xuống, cấp tốc súng lại đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Sau đó, chỉ gặp cái kia thanh niên áo bào tím ngoài thân. Lại là một vòng thật lớn bát quái đồ hình nổi lên, ngang nhiên chiếm cứ tại hư không bên trong. Mà hơn 20 vị tọa vong cường giả thì là xe nhẹ đường quen, từng người tự chia phần, ước ba người làm một tổ, phân ngồi bát phương. Bọn hắn đều thi triển ra kinh khủng tu vi, thuần hư không bát quái mạch lạc, đem lực lượng độ tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, từ hắn điều động. Lão quỷ, để mạng lại đi. Đỗ Thiếu Phủ cao giọng quát mạnh, tay giơ cao tử kim thiên khuyết, tại ngưng tụ vô số cường giả lực lượng về sau. Giống như nhất tôn chiến thần đồng dạng, thân hình trực tiếp dài đến vạn trượng vĩ, đỉnh thiên lập địa. Trong tay hắn kiếm bản rộng cũng là tùy theo biến lớn, ngang nhiên bổ ra, hướng thẳng đến trước phương chính đang chạy trốn huyết tổ sát tướng đi qua. Lần này mặc dù không có hơn 200 vị tọa vong cường giả hết sức giúp đỡ, nhưng cũng có hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại cầm giữ hư không bát quái. Uy thế mặc dù so sánh với trước có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn 10 phần đáng sợ. Tối thiểu nhất đối với dưới mắt huyết tổ tới nói, hoàn toàn cũng không cách nào địch nổi, tùy tiện ngành kháng lời nói, tuyệt đối là một con đường chết. Quát con, bản tổ tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng tất cả những thứ này cũng sẽ phải các ngươi vạn lần hoàn lại. Huyết tổ nào dám làm ra chút nào dừng lại, tiếp tục chạy trối chết, đồng thời không ngừng trở về, tránh né Đỗ Thiếu Phủ cái này bá thiên tuyệt địa một kiếm. Rầm rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm trực tiếp trảm tại không trung, chưa từng dính vào huyết tổ thân thể. To lớn kiếm mang động không, lấy động đều có thể ngang hàng thái độ ngang nhiên rơi vào vùng không gian này đại địa phía trên, bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh, trên đời đều là chấn. Xoẹt, đại địa trong nháy mắt nứt toát ra, một đạo vô biên to lớn vực sâu hiện ra, vắt ngang đại địa, lan tràn gian lận vạn dặm xa, cảnh tượng dọa người. Mà cũng liền là tại cái này một kích bên trong, tuy nhiên chưa từng chém trúng huyết tổ, nhưng cũng làm chung quanh vô số ma tộc chịu ảnh hưởng, trong khoảnh khắc liền chết bởi vô hình. Biến thành từng đóa huyết vụ. Lão quỷ đừng trốn. Nhìn thấy huyết tổ bỏ chạy, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa quát chói tai mở lời, triển khai thân hình chính là truy kích ra ngoài. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 20 vị tọa vong cảnh giới thứ ba bên trong, chẳng lẽ toàn lực quán chú lực lượng, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Mà tại những cường giả này lực lượng gia trì phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đem tốc độ thi triển đến cực hạn địa phương, nhanh đến khủng bố. Hắn liên tiếp xuyên qua vô ngần không gian, nhanh chóng hướng lấy huyết tổ tới gần. Quắc con, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Cảm giác được sau lưng tình huống, huyết tổ oán hận mà cắn răng mắng nói. Hắn thụ thương quá nặng, bằng không mà nói làm sao có thể tại những này trước mặt tiểu bối uất ức như thế. Mà mắt thấy Đỗ Thiếu phủ nhận cường đại lực lượng gia trì, không ngừng hướng lấy chính mình bức bách tới, Huyết Tổ gương mặt phía trên cũng là trôi bên dưới nồng đậm mồ hôi. Nếu như Đỗ Thiếu phủ chỉ có thể thi triển ra đồng dạng tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi, hắn tuyệt không sẽ cảm thấy e ngại, chính mình này lúc bỏ chạy tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua ở đồng dạng vọng xuyên luân hồi tầng thứ tu vi người. Mà bây giờ, Đỗ Thiếu phủ thực lực tuyệt đối là xa xa mà vượt qua tọa vong cảnh giới thứ ba, tiểu tử kia nhục thân cùng nguyên thần quá biến thái, lại có thể tiếp nhận như thế nặng nề lực lượng mà vận chuyển tự nhiên. Có thể tưởng tượng, Đỗ Thiếu phủ hiện nay kém chỉ là lĩnh ngộ phương diện, chỉ cần cơ hội vừa đến, cái gì tọa vong cảnh giới thứ ba đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Dạng này địch nhân, làm Huyết Tổ cũng là cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải tại cái này 18 tầng địa ngục bên trong, bản tổ muốn chạy trốn lời nói, chỗ nào cho phép các ngươi cái này vậy con kiến hôi tại sau lưng cùng chó điên đồng dạng đi theo. Huyết Tổ oán hận mà gầm thét, trong lòng cũng là có rất nhiều không thế nào chi tình. Nếu là ở Tam Thập Tam Thiên bên trong, hắn muốn chạy trốn sẽ vô cùng đơn giản, thậm chí ý niệm nhất động liền có thể trực tiếp vượt ngang vô ngần thế giới, làm Đỗ Thiếu phủ bọn người không có biện pháp nào. Nhưng 18 tầng địa ngục mỗi một tầng ở giữa đều có phong ấn, khiến cho hắn nhận lấy cực lớn hạn chế, mà không thể tự do thi triển thủ đoạn. Hiện tại Huyết Tổ, một chút cũng không có nghênh chiến tâm tư, hắn một lòng muốn chạy trốn, chỉ có thoát khỏi Đỗ Thiếu phủ những người này truy kích, mới có tồn sống tiếp hy vọng. Lão quỷ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi không phải là muốn trên người ta cái này đoàn hỗn độn bản nguyên a, ngược lại là tới lấy a. Đỗ Thiếu phủ ở hậu phương kêu to, không ngừng mà thả ra đùa cợt nói, hắn đối với Huyết Tổ đã sinh ra ý quyết giết, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha lão quỷ này, bị hắn thông dong bỏ chạy. Chương 2973, tâm lý không có chút so số a. Đỗ Thiếu phủ nhìn lấy Huyết Tổ không ngừng biến ảo phương hướng, cũng không có lại lần nữa xuất thủ tập sát, chỉ là toàn lực truy kích, nhìn qua giữa lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng là tiếp cận, Đỗ Thiếu phủ khóe miệng không tự chủ được mà cười lạnh. Cái này thứ 12 tầng địa ngục rộng lớn như vậy, lão quỷ này muốn chân chính chạy trốn tới tầng thứ 13 địa ngục lối vào, sẽ tiêu hao hết thời gian lâu dài. Mà nhiều thời giờ như vậy, đầy đủ hắn bắt lấy đối phương 100 lần. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu phủ trong lòng sinh ra mấy phần lạnh thấu xương chi ý, quyết định chủ quyết tâm tuyệt đối sẽ không để Huyết Tổ tốt hơn. Lão quỷ kia ba phen mấy bận xuất thủ, muốn chiếm lấy chính mình hỗn độn bản nguyên, thèm nhỏ dại thái độ cực kỳ hung ác, nếu như không phải xuất hiện biến cố, chính mình tuyệt đối đã sớm bị hắn đắc thủ. Nếu là địch nhân, Đỗ Thiếu phủ vạn không có buông tha đạo lý, giết, hắn lần nữa quát khẽ, sát cơ nghiêm nghị, bay thẳng Huyết Tổ mà đi. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng đem hắn bao khỏa, không gian pháp tắc tức thì bị Đỗ Thiếu phủ phát huy đến cực hạn cảnh giới, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi, giây lát giữa liền lướt qua ngàn vạn dặm xa. Mà tại tình huống như vậy dưới, hắn cùng Huyết Tổ ở giữa khoảng cách, cũng là càng ngày càng là tiếp cận. Quắc con, có gan đơn độc cùng ta một trận chiến. Huyết Tổ cảm giác được tình hình như vậy, không khỏi kêu lớn lên. Hắn tâm lý có vô biên ngạc nhiên chi tình, nhưng lại không cách nào quay người cùng Đỗ Thiếu phủ một trận chiến, thả ra ác như vậy lời nói chỉ là vì phát tiết trong lòng ác khí, căn bản không có khả năng trông cậy vào Đỗ Thiếu phủ cùng hắn đơn độc một trận chiến. Huống chi, liền xem như Đỗ Thiếu phủ nguyện ý, chính mình cũng không nhất định thật có thể thắng được đối phương. Từng bao nhiêu lúc, hung danh cuồn cuộn, chấn động toàn bộ Tam Thập Tam Thiên, khiến cho viễn cổ thời đại cũng vì đó run rẩy, Huyết Tổ lại sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng. Cái này khiến Huyết Tổ oán giận vô độ, nhưng mà yên nguyên không có biện pháp. Sớm biết nói gặp mặt đối với cái này vậy cũng bách chi cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không tại tầng thứ 11 địa ngục thời điểm xuất thủ, muốn cướp đoạt Đỗ Thiếu phủ hỗn độn bản nguyên. Huyết Tổ cái này lúc hận không thể quất chính mình hai cái bàn tay, đây hết thảy hoàn toàn là gieo gió gặt bão đó a. Tạp Mao lão điểu chịu chết đi. Bản nguyên thí không kiếm, giết. Ngay tại Huyết Tổ chỗ tối oán hận thời điểm, Đỗ Thiếu phủ đã lấn đến một cái rất gần khoảng cách, chấn động cửu thiên hét lớn từ hắn giữa cổ họng phát ra, sau đó chính là tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng nhau chuyển động, lẫn nhau dung hợp xen lẫn, dây dưa cùng nhau, càng ngày càng là ngưng luyện. Soạt, kinh khủng kiếm quang thành hình, giống như khai thiên thần kiếm, trực chỉ trời xanh, sau đó đối Huyết Tổ đột nhiên vung trảm mà rớt. Cái này đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng, ngưng tụ tứ đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên chi lực, càng là có đại đạo bản nguyên ở trong đó lưu chuyển, giống như là có khai thiên tích địa uy. Kiếm quang một khi xuất hiện, trời xanh đại địa tận đều là rung rẩy, ngập trời uy áp tùy theo tóe thả, ức vạn sinh linh ý muốn quỳ sát. Âm âm, theo kiếm quang chém xuống, khắp trời gió mây bị quấy, long trời lỡ đất đồng dạng, trên đời lay động, một màn này nhìn qua tựa như là một cây trụ trời khuynh đảo, làm cho lòng người tinh chập chờn. Chạy trốn bên trong huyết tổ trong chớp mắt toàn thân cái này bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hai chân cũng là cảm thấy có chút như nhũn ra, đây là hắn vô số năm qua đều không có phẩm vị qua cảm giác. Đỗ thiếu phủ cái này một kiếm để hắn ngạc nhiên, làm huyết tổ cảm giác mình bị một cổ lực lượng một mực mà khóa chặt lại, liền tự muốn trở về mà chạy đều khó mà làm tiếp đến. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, để hắn cảm thấy bất lực. Đỗ thiếu phủ công kích, chính xác giống như trời xanh thần phạt đồng dạng, khiến người không chỗ ẩn trốn. Lão quỷ, đi chết đi. Đỗ thiếu phủ quát chói tai mở lời, mặt mày tận đều là đứng lên, hiện ra giữ tận thái. Hắn nổi lên tất cả lực lượng, khống chế bản nguyên thí không kiếm kiếm quang chém thẳng mà rớt. Đỗ thiếu phủ tâm lý có lòng tin, tại huyết tổ bị cường đại lực lượng tỏa định tình huống dưới, cái này một kích chính xác đánh trúng hắn, tuyệt đối có thể làm cho lão quỷ kia không chết cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó muốn đem hắn chà đạp, chính là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Suy suy suy, kiếm quang hừng hực, ý như khai thiên. Giết phá hết thảy ngăn cản, trực tiếp đi đến huyết tổ trên đỉnh đầu. Đỗ thiếu phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người, đều là toàn lực mà làm, đồng thời đem ánh mắt tập trung đến cái này một kích phía trên. Mà ở phương xa cùng vô số ma tộc chém giết rất nhiều tam thập tam thiên cường giả, cũng không ít người cảm giác được dạng này một màn, chẳng lẽ đem chú ý lực thả tại cuộc chiến bên này phía trên, bọn hắn giống như đã là thấy được cuối cùng kết quả. Huyết tổ bị cái này một kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn, cho dù không chết, cũng sẽ nằm ngoái lớn nửa cái mạng. Chết! Đỗ thiếu phủ hét lớn, kiếm quang tốc độ lại tăng mấy phần, đã là sắp chém trúng huyết tổ đầu lâu. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, nhưng gặp một mảnh kinh khủng ma khí từ phương xa phi tốc mà tới, trong nháy mắt xuyên qua huyết tổ bên thân. Tiếp theo có thể nhìn thấy, một thanh giống như một ngọn núi vậy lớn nhỏ huyết sắc búa lớn hoành không mà tới, trực tiếp ngăn tại Đỗ thiếu phủ kiếm quang cùng huyết tổ ở giữa. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều sinh ra mãnh liệt rung rẩy. Đỗ thiếu phủ bản nguyên thí không kiếm, cùng dạng này một thanh lưỡi búa hung hăng mà đánh vào nhau. Ngay tại cả hai tiếp xúc trước trong nháy mắt, Đỗ thiếu phủ đã phát hiện biến cố bất thình lình, muốn thu tay lại, nhưng đã tên đã trên dây không phát không được. Va chạm kịch liệt phía dưới, phát sinh ngập trời rung mạnh, nương theo lấy vô cùng cơn bão năng lượng, quét sạch bát phương, đản kích cửu tiêu. Đỗ thiếu phủ bị trực tiếp chấn động đến lật lăn ra ngoài cực khoảng cách xa, thể nội khí máu lăn lộn không ngừng, cả người khuôn mặt lập tức tái nhợt xuống dưới. Hắn tâm lý khó mà bình tĩnh, rất rõ ràng là có cường giả đã tìm đến, cứu huyết tổ. Mà cái kia tới người tu vi vạn phần đáng sợ, cũng không trực tiếp cùng mình giao thủ, vẻn vẹn chỉ là ngăn cản phía dưới, sinh ra đáng sợ chấn động, liền để Đỗ thiếu phủ bị thương lần nữa. Đỗ sư thúc ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ lui lại, Lục Kinh Vân bọn người là trong nháy mắt đem tất cả lực lượng đều rút về. Bọn hắn lực lượng đối với Đỗ thiếu phủ tới nói bản thân chính là một loại gánh vác, dưới mắt hắn lại là bị thương, chỉ có thu hồi tất cả lực lượng, có thể làm cho Đỗ thiếu phủ nhẹ nhõm một số. Ta không sao, Đỗ thiếu phủ trả lời một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là nhìn lấy lúc trước huyết tổ vị trí. Này lúc, cái kia giải đất hoàn toàn bị phong bạo quyển bình, hết thảy sự vật tận đều là hóa thành hư ảo. Liền tựu đại địa đều bị ngạnh sinh sinh phá đi ngàn trăm trượng sâu. Mà liền tại cái kia giữa không trung, này lúc phong bạo chậm chậm tiêu tán, Đỗ thiếu phủ có thể nhìn thấy hai bóng người tồn tại. Một người trong đó chính là huyết tổ, hắn khí tức càng thêm uể oải mấy phần, rất hiển nhiên vừa mới va chạm đối với hắn cũng tạo thành chấn động không nhỏ. Mà một người khác, thì là một vị khôi ngô cự hán, đầu sinh ác ma hai sừng, như là hai cây xiên kích, theo trời lên. Người này quanh người dao động khó mà che giấu hung sát chi khí, sát phạt cùng ngang ngược cùng tồn tại, huyết tinh cùng hung ác gồm cả, xem xét liền biết là vị khủng bố chi chủ. Ở tại trong tay, nắm lấy một thanh máu búa lớn, lượn lờ lấy vô tận ma khí, vô cùng kinh khủng. Người này là, Đỗ thiếu phủ cảm thấy kinh dị, hắn chưa từng có gặp qua dạng này một vị cường giả, rất rõ ràng là lúc trước bị cùng nhau trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc. Mà từ vừa mới triển lộ ra một chút trên thực lực có thể suy đoán, người này tu vi tuyệt đối đáng sợ, chỉ sợ có tái đạo chi cảnh. Nghĩ tới đây, Đỗ thiếu phủ lòng không khỏi là chìm xuống dưới. Người này có lẽ chính là ma tộc ma tướng một trong, từ nó diện mạo bên trên xem ra, nên gọi là hoang sát ma tướng. Lục Kinh Vân khuôn mặt ngưng trọng vô cùng đi ra, đi vào Đỗ thiếu phủ bên thân, như vậy nói rằng, hắn hiểu qua liên quan tới ma tộc rất nhiều tin tức, biết rõ bọn hắn không ít sự tình. Đối với ma tộc mấy đại ma tướng, tự nhiên cũng là có chỗ biết được. Một vị ma tướng, thân có tái đạo chi cảnh, lần này phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần, nhíu mày tự nói. Bọn hắn đi đến cái này thứ 12 tầng địa ngục, ngoài trừ tại tầng thứ 11 địa ngục gặp được huyết tổ bên ngoài, trên đường đi xem như tương đương nhẹ nhõm, cũng không có gặp được ma tộc như thế nào mạnh mẽ chống cự. Nhưng bây giờ, thế mà lại xuất hiện một vị ma tướng ngăn tại đường trước, cứu huyết tổ, cái này làm Đỗ Thiếu Phủ tâm lý vạn phần nặng nề. Tam thập tam thiên cái này mấy trăm vạn nhân một đường quét ngang, chẳng lẽ là muốn ở đây ngừng bước hay sao? Mà đối mặt một vị tái đạo tu vi ma tướng, bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề, tiếp xuống chân chính có thế trông cậy vào, chính là sư huynh Lục Thiếu Du an bài. Không cách nào tái chiến, tất cả mọi người tập kết, chuẩn bị rút lui. Đỗ Thiếu Phủ hơi suy nghĩ một lát, lúc này liền nói như thế nói, bên người một đám cường giả nghe vậy, cũng là gật đầu, ngay sau đó chính là hướng còn lại mấy trăm vạn cường giả truyền xuống mệnh lệnh. Bây giờ có tái đạo cường giả phía trước, đã nhất định khó mà tiếp tục đẩy vào. Trừ phi có cường viện mà tới, theo Đỗ Thiếu Phủ mệnh lệnh truyền đạt ra, tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả rất nhanh thả ra trong tay sự tình, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn chỗ địa phương súng lại tới, sẽ không tiếp tục cùng ma tộc dây dưa chém giết, hy vọng sư huynh sẽ đối với tình huống như vậy có chỗ an bài đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghĩ như vậy lấy, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào sư huynh Lục Thiếu Du trên thân, thật không được, chỉ có thể lấy hoang cổ không gian mang theo vô số cường giả. Nghĩ biện pháp rời đi 18 tầng địa ngục lại nói, tiến vào nơi đây trước đó, sư huynh từng dặn dò qua, hết thảy lấy bảo tồn chiến lực làm chủ, dù sao bây giờ còn không phải cùng ma tộc chân chính quyết chiến thời điểm. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lòng tin mình có thể từ một vị tái đạo trong tay cường giả đào thoát. Hôm nay, chắc chắn là sẽ nghênh đón một trận chật vật giao chiến, lúc trước bị đuổi giết người là huyết tổ, tiếp xuống rất có thể chính là mình những người này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đột nhiên. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tâm lý tính toán thời điểm, một trận thâm trầm cười từ phá không truyền đến, rõ ràng địa tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Mà nghe cười như vậy âm thanh, Đỗ Thiếu Phủ lông mày không khỏi là nhếch lên. Đồng Ly Xích Hoàng cũng tới, thanh âm này vô cùng quen tai, chính là đã đánh qua nhiều năm giao nói Đồng Ly Xích Hoàng. Hắn tới chỗ này, Thẩm Ngôn cũng khẳng định sẽ xuất hiện. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, phương xa hư không run run một hồi. Theo sau chính là nhìn thấy khổng lồ ma khí giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng, sôi trào mãnh liệt mà tới, quét ngang hết thảy ngăn cản, nhanh chóng mà đi vào phụ cận, rơi đến huyết tổ cùng cái kia hoang sát ma tướng bên thân. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người thân hình, lập tức hiển lộ mà ra. Tại bọn họ sau lưng, càng là có lít nha lít nhít mảng lớn ma tộc bóng dáng, nhân số thế mà cũng có ít hơn trăm vạn, so tam thập tam thiên những người này khí thế còn muốn cường thịnh mấy phần. Đây là ma tộc đại quân. Khí thế như hồng, đáng sợ vô cùng, cái kia mạng lớn bóng dáng chỉ là đứng ở đó, liền cực kỳ một loại cảm giác áp bách, để ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập tam thiên cường giả cảm thấy rung động, ma tộc quy mô mà đến, chúng ta động tác thật sự bị bọn hắn được biết, lần này gặp, còn muốn tốc độ cao nhất tiếp tục tiến lên đã không có bất kỳ khả năng, chẳng những là không cách nào lại xâm nhập 18 tầng địa ngục. Lần này muốn rút lui lời nói, cũng sẽ cất bước liên tục khó khăn. Lúc này mới thứ 12 tầng địa ngục A, mà tổ lúc này cũng không biết rõ đi tới cái nào một tầng. Chúng ta lần này hành động sợ là khó mà viên mãn A, ma tộc tỉnh táo quá nhanh. Tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả, lúc này cũng rất nhanh phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn không khó tưởng tượng đến sự tình tiếp xuống tiến triển, trong lòng đều là ngưng trọng vô cùng. Tiến vào 18 tầng địa ngục hay sao lâu đến nay? Đây là bọn hắn gian nan nhất một lần, tất cả mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng, nếu như không nghĩ cách rời đi, sẽ có rất nhiều người tính mệnh sẽ lưu tại vùng không gian này bên trong. Không chỉ có là hoang sát ma tướng, còn có huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng cũng tới. Lục Kinh Vân đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên thân, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người phụ cận, còn có hai vị cường giả tồn tại. Một người trong đó... giống như là bị sinh sinh bóc đi túi da người sống đồng dạng, toàn thân máu me đầm đìa, hoàn toàn đỏ đậm, không nói ra được khiếp người. Một người khác, thì là một mặt tử khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tản ra âm u âm xâm chi khí, nhìn đến một chút, liền để cho người ta tự dưng lề ngọn nguồn toát ra khí lạnh, toàn thân căng lên. Nhưng hai người này diện mạo tuy nhiên không quá trông được, nhưng bọn hắn trên người khí tức đều là vô cùng thâm thúy nội liễm, liền Lục Kinh Vân tu vi như vậy đều nhìn không ra. Từ hình dạng của bọn hắn bên trên có thể phán đoán, Đây là ma tộc mặt khác hai vị ma tướng, phân biệt là huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng, huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng, hoang sát ma tướng. Tam đại ma tướng đều tới, sự tình càng ngày càng phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ mặt âm trầm, nhìn lấy đối diện ma tộc đám người, tâm lý nặng nề đến mức độ không còn gì hơn. Vẻn vẹn chỉ là một vị ma tướng, liền cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng áp bách lực, mà bây giờ lại là tam đại ma tướng mà tới, làm Đỗ Thiếu Phủ sắp có gan gian tại hô hấp cảm giác. Đây chính là ba vị tái đạo chi cảnh cường giả, ở đâu là tại 18 tầng địa ngục bên trong bị trấn áp vô số năm, nhưng hung uy chỉ sợ cũng không thể so với năm đó kém hơn quá nhiều, lại thêm Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, còn có phía sau bọn họ mấy trăm vạn ma tộc đại quân, sợ là hôm nay tam thập tam thiên những người này, một cái không tốt đều muốn viết di chúc ở đây rồi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi lại dám tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, quả thực chính là muốn chết. Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, một bước đạp vào đến đây, lạnh lùng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện đầy ma khí, mang theo âm lãnh ý cười, như là nhìn chằm chằm một người chết đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ, thật có thể nói là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Lần này, ta nhìn ngươi còn có dạng gì tốt vận khí, có thể chạy ra tìm đường sống, ta ma tộc tam đại ma tướng, lại thêm số trăm vạn đại quân ở đây, nhất định phải các ngươi những này gan to bằng trời người tan tành mây khói, một cái đi không ra 18 tầng địa ngục. Thẩm Ngôn một khuôn mặt phía trên treo đầy cừu hận chi tình, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, niềm tin của hắn vô cùng sung túc. Khi thấy tam thập tam thiên vô số cường giả thời điểm, hắn trong lòng cũng có một chút so đo, song phương thực lực dưới mắt có rõ ràng cách xa, ma tộc cái này một bên chiếm cứ ưu thế thật lớn, mà ý trượng lớn nhất chính là hắn bên người tam đại ma tướng, chênh lệch này thật sự là quá mức to lớn, chỉ cần không ra biến cố, muốn đem tam thập tam thiên tất cả mọi người lưu tại nơi này, tuyệt đối không phải việc khó gì, kiệt kiệt kiệt. Quát con, ngươi không phải đuổi đến rất hung sao, ngược lại là lại đến a. Nhìn ngươi làm sao có thể đủ giết chết bản tổ, chỉ cần bản tổ không chết, thân ngươi một bên bảo vật, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trong tay ta. Lúc này, huyết tổ cũng chậm qua kình tới, bị hoang sát ma tướng cứu xuống, hắn không còn bị Đỗ Thiếu Phủ chỗ uy hiếp, thay vào đó là hận ý hoàn toàn mà nhìn xem hắn nói rằng, có ma tộc che chở, huyết tổ chỗ nào còn cần lại đi e ngại Đỗ Thiếu Phủ bọn người, ngươi cái này tạp mau lão điểu, cũng chỉ là có thể trốn ở ma tộc trong đũng quần. Thật sự là không biết rõ viễn cổ lưu truyền xuống sự tình là thật là giả, ngươi dạng này vô năng hạng người, thế mà cũng xông bên dưới hiển hách hung danh. Đỗ Thiếu Phủ liếc qua huyết tổ, tuyệt không vì mà thay đổi, chỉ là lạnh nhạt mà nói rằng, ngươi, huyết tổ bị Đỗ Thiếu Phủ lời nói kích hướng cứng lại, cơ hồ là muốn giơ chân. Lời kia quá âm hiểm, tức giận đến huyết tổ dữ tợn khuôn mặt lần nữa trở nên bóp méo mấy phần, lỗ mũi hung hăng mà co vào, sắp bạo tẩu dáng vẻ. Nếu như không phải cân nhắc đến không nhất định là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, hắn thật là muốn xông lên phía trước, đem tiểu tử kia miệng kéo ra 108 nói từng cái, nhưng mà nhìn lấy nổi giận huyết tổ, Đỗ Thiếu Phủ lại là một chút cũng không có để ý tới hắn ý tứ, lúc này bày ở trước mặt sự tình mới là cấp thiết nhất, căn bản là không có cách lại đi bận tâm huyết tổ. Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, các ngươi hai cái này từ trước đến nay đều là ta bại tướng dưới tay. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ ở trước mặt ta kêu gào, chính mình có bao nhiêu nền tảng, tâm lý khó nói không có chút so số a. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, trên mặt lộ ra châm chọc ý vị, nhìn lấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nói rằng, hắn cũng không phải là vì chọc giận hai người này, chỉ là đồng thời trong bóng tối cùng tam thập tam thiên cường giả truyền âm, cùng mọi người thương lượng đối sách, đồng thời dự định đem tất cả mọi người mang vào hoang cổ không gian, sau đó nghĩ cách thoát đi, khắc khắc. Đỗ Thiếu Phủ ngươi không cần đến kích chúng ta. Chỉ cần có thể đưa ngươi giết chết, mặc kệ là hái dùng dạng gì thủ đoạn cũng không đáng kể. Lần này, ngươi tuyệt đối là lên trời không đường, bên dưới mà không cửa. Thẩm Ngôn cười lạnh, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, thật sự là hắn mảy may không tức giận, lần này ma tộc có nhiều như vậy cường giả, tất nhiên có thể nghiền ép tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân, ai cũng cứu không được Đỗ Thiếu Phủ. Hừ hừ, Đỗ Thiếu Phủ ngươi chớ có càng rỡ. Bằng ngươi thực lực, chỉ sợ bây giờ không còn là ta hai người đối thủ, đã ngươi cảm thấy mình cường đại, vậy chúng ta cũng cho ngươi cơ hội một trận chiến, chỉ sợ đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Đông Ly Xích Hoàng hừ lạnh một tiếng, đã tính trước mà nói rằng, hắn bây giờ thực lực đại tiến, trí nhớ hoàn toàn giác tỉnh, viễn cổ lúc thực lực từng bước khôi phục, đã phi thường cường đại, không còn e ngại Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đừng dày vào khốn khổ, động thủ đi. Các ngươi những người này, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này một tầng không gian, toàn đều chết cho ta ở chỗ này đi. Chương 2974, đầy cõi lòng oanh liệt. Đỗ thiếu phủ đừng dày vào khốn khổ, động thủ đi. Các ngươi những người này, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này một tầng không gian, toàn đều chết cho ta ở chỗ này đi. Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy Đỗ thiếu phủ, trong mắt cừu hận ánh sáng bắn ra, hắn hét to mở lời, mà hậu thân hình chính là trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía Đỗ thiếu phủ trực tiếp đánh giết đi qua. Ma tộc chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, xa xa cường thịnh tại tam thập tam thiên những người kia chiến lực, căn bản không cần mà đi nhiều lời, trực tiếp khai chiến liền tốt, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Ba vị ma tướng đầu tiên đem tam thập tam thiên tất cả tọa vong toàn bộ thanh trừ, lại tương trợ đại quân tác chiến. Đỗ thiếu phủ liền giao cho chúng ta hai người, nhìn hắn còn có thể lật ra dạng gì bọt nước đến. Lần này, ta muốn bọn hắn cái này mấy trăm vạn nhân có đến mà không có về, chờ những người này vừa chết, tam thập tam thiên chiến lực tổn thất hơn phân nửa, lại như thế nào cùng ta ma tộc đánh nhau. Thẩm Ngôn ánh mắt lạnh lùng, đối bên người huyết thần ma tướng, Minh La ma tướng, Hoàng Sát ma tướng ba người nói rằng, sau đó, hắn cũng là xông lên mà ra, cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng một chỗ, hướng phía Đỗ thiếu phủ sát tướng đi qua. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là toàn lực mà động, bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục nhiều năm, thực lực sớm đã khôi phục không ít, không sai biệt lắm đã là tương đương với tọa vong cảnh giới thứ ba thực lực, không thể bảo là không mạnh mẽ. Cho nên tại hai người này cho rằng, dù là Đỗ thiếu phủ bây giờ mạnh hơn, cũng không có khả năng đạt tới chính mình cái này vậy hoàn cảnh. Bất quá để cho ổn thỏa, hai người quyết định liên thủ mà chiến, vô luận như thế nào, trước muốn bắt bên dưới Đỗ thiếu phủ cái này họa lớn trong lòng. Giết, tiểu trừ tam thập tam thiên kẻ xâm nhập, để bọn hắn nỗ lực đại giới, giết sạch bọn hắn, tráng tà ma tộc chi uy, giết, theo Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người động tác, tất cả ma tộc cũng trong cùng một lúc đều là động, nhưng gặp mảng lớn hắc ảnh áp bách hư không, phô thiên cái địa mà đi, tất cả đều là hướng phía tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân phương hướng sông ngang đi qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ 12 tầng địa ngục đều đang chấn động, vô tận ma khí dây dưa đang vào một chỗ. Hình thành mảng lớn mây đen, hoành động thiên địa. Một màn này thật là đáng sợ, khí thế hùng tráng bên trong, sát phạt bạo lệ chi khí tràn ngập, thậm chí so tam thập tam thiên cường giả mới vừa tiến vào thời điểm còn muốn khủng bố không ít. Bên trong vùng không gian này còn lại ma tộc, vào lúc này đều là toàn thân nhiệt huyết phun trào mà lên, nhao nhao thân hình kích xạ, cũng là chuyển động theo, hướng về Đỗ thiếu phủ bọn người đánh tới. Kiệt kiệt kiệt! Có ta ma tộc đại quân ở đây! Những này tam thập tam thiên sinh linh sắp chết không tán thân địa phương, còn dám đến ta 18 tầng địa ngục làm càn, quả thực chính là không nên quá càn rỡ. Giết, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, để những sinh linh này máu, chảy khắp 18 tầng địa ngục. Nguyên bản thứ 12 tầng trong địa ngục ma tộc cường giả, cũng là nhấc lên một cổ phong bạo, thế đầu hung mãnh. Không ít người thân hình lướt đi đồng thời, khuôn mặt bên trên treo khó mà che giấu nhe răng cười. Đối với những người này tới nói, không có lúc nào so tại lúc này cảm thấy càng thêm tâm đầy, lúc trước vẫn là một bộ mặt người chém giết trang diện, ai nghĩ đến bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tình thế thế mà nhanh như vậy mà nghịch chuyển tới. Nguyên bản thợ săn biến thành con mồi, đối với những này ma tộc tới nói, là hưng phấn nhất sự tình, chúng ta bị bao vây. Đỗ thiếu phủ bên thân, có cường giả khuôn mặt nghiêm túc vô cùng mà nói rằng, nhìn lấy mỗi cái phương hướng ma tộc đều là động tác, những người khác cũng là từng cái tâm lý giống gánh vác lấy núi lớn vậy nặng nề. Bọn hắn cũng không sợ một trận chiến, chỉ là tại đối phương thực lực xa xa cao hơn tam thập tam thiên cái này mấy trăm vạn nhân thời điểm, cứng đối cứng chỉ sẽ tạo thành vô vị hy sinh, mà lên không đến bất kỳ tác dụng gì, cho dù chết, cũng không thể bạch bạch mà chết ở chỗ này. Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta là chiến là đi, lại có cường giả tiến lên, gấp rút hỏi nói, tại 18 tầng địa ngục bên trong, hết thảy đều là lấy Đỗ thiếu phủ nói làm chủ, dưới mắt đã không có lựa chọn tốt hơn. Bọn hắn đột nhiên lâm vào nặng bốn phía, đối mặt tựa hồ chỉ có đánh một trận, có cái kia tam đại ma tướng ở đây, cho dù là chạy trốn cũng rất khó đi đến thông. Hiện tại chỉ có thể nhìn Đỗ thiếu phủ phải chăng có biện pháp nào, mang theo đám người cùng nhau rời đi, tóm lại mà nói, cưỡng ép đi chiến lời nói không quá hiện thực, trừ phi là bị bức bách đến tuyệt cảnh, tòa vong chi cảnh lưu lại, liên thủ tổ trận, đột phá phòng tuyến. Những người khác toàn bộ tiến vào hoang cổ không gian, rút lui 18 tầng địa ngục. Cũng liền là tại mọi người lo lắng thời điểm, Đỗ thiếu phủ đã là làm ra quyết đoán, hắn nhanh chóng mà hô lên câu nói này, sau đó cấp tốc đem hoang cổ không gian mở ra, cửa vào khổng lồ chiếm cứ tại hư không bên trong, muốn để tam thập tam thiên cường giả tiến vào. Nhanh! Lục Kinh Vân cũng là hét lớn, cùng một đám tọa vong chi cảnh tụ tập cùng một chỗ, bảo vệ tại Đỗ thiếu phủ bên thân, chặn đánh Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tập sát. Tam thập tam thiên đám người nào dám tại trì hoãn, tất cả đều là trong nháy mắt nối đuôi nhau mà vào, từng lớp nhanh chóng địa tiến vào đến hoang cổ trong không gian. Kiệt kiệt kiệt! Đỗ thiếu phủ ngươi đây là muốn trốn à, như thế không đánh mà chạy tác phong cũng không phải phong cách của ngươi. Ngay tại cái này lúc, Đồng Ly Xích Hoàng đã một kích mà tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh ma kiếm, quang mang tóe thả, hình sát tiêu túc, ngang nhiên đánh về phía Lục Kinh Vân bọn người. Cái này một kiếm dị thường đáng sợ, dường như từ âm u chỗ sâu tập ra, hình thiên sát địa, như muốn để hôm đó tháng đủ chìm, sơn hà băng diệt. Bất quá Lục Kinh Vân bọn người sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hơn 100 vị tọa vong cường giả khí thế cuốn liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh kiên cố phòng hộ lồng ánh sáng, phóng xuất ra hào quang sáng chói, làm Đông Ly Xích Hoàng cái này một kiếm chém trúng cái này lồng ánh sáng thời điểm, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, nhưng lại căn bản là không có cách đem rung chuyển, có đầu rút cổ trong đó cũng là vô dụng, hôm nay các ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Ngôn cũng là quát lạnh mở lời, hắn trong khi tiến lên thân hình tăng vọt, thân thể thẳng dao động mà lên, không thua vạn trượng vĩ. Mang theo biến hình lớn về sau, Thẩm Ngôn diện mạo cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, trở nên dữ tợn mà ghê tởm, răng nanh ung tùm. Chỉ là hắn trên người khí tức, cũng theo lần này biến hóa mà cấp tốc căng phồng lên đi, hùng hồn vô biên, hoảng sợ chấn thế. Hắn một chưởng hoành không, đột nhiên đánh ra mà xuống, đánh thẳng Đỗ thiếu phủ bọn người. Lục Kinh Vân bọn người lúc này chỉ muốn phòng ngự, căn bản không có xuất kích, mặc cho Thẩm Ngôn cái này một chưởng tập đến. Âm âm, ngập trời tiếng vang rung khắp, trời cao vỡ vụn, đại thế rung động dao động. Hừ, chỉ bằng hai người kia cũng muốn phá phòng ngự của chúng ta, quả thực không biết tự lượng sức mình. Một vị tam thập tam thiên cường giả nổi lên cười lạnh chi ý, nhẹ nhàng tự nói lấy nói rằng, Thẩm Ngôn cái này một kích lại là không thể cho bọn hắn tạo thành bao lớn trùng kích. Tại hơn 100 người liên thủ bảo vệ phía dưới, phòng ngự của bọn hắn lồng ánh sáng chỉ là chấn động, căn bản không thể chân chính dao động. Tránh được nhất thời, cũng không cải biến được mạng của các ngươi vận, làm gì đi làm cái này uổng công. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là hừ lạnh, nhìn lấy chính mình một kích không công mà lui, ánh mắt càng thêm lạnh lùng mấy phần. Một đám ô hợp mà thôi, để bản tướng đến giải quyết bọn hắn đi. Ngay tại cái này lúc, tam đại ma tướng cũng là từng bước một mà đạp không mà tới. Lộ ra vô cùng nhàn nhã. Trong đó, Hoang Sát Ma Tướng ông thanh ông khí mà mở miệng, nói ra dạng này một phen tới. Lập tức, nhưng gặp trong tay hắn huyết sắc búa lớn đột nhiên kình không mà lên, phóng xuất ra màu đỏ tươi ánh sáng, nhuộm dần vạn dặm. Thứ 12 tầng địa ngục mỗi một nơi, đều bị cái này huyết sắc bao phủ, cho dù là đại địa phía trên, đều có huyết hồng chất lỏng chảy ra, để cho người ta rùng mình. Tái đạo cường giả một kích, không thể địch lại, mau lui lại. Mà lúc này đây, tam thập tam thiên mấy trăm vạn cường giả, đã hoàn toàn là tiến nhập Đỗ thiếu phủ hoang cổ không gian bên trong. Hắn lúc này gào to một tiếng, cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư còn có hơn 100 vị tam thập tam thiên tọa vong chi cảnh, cùng nhau trở ra, muốn bỏ chạy. Trong khi tiến lên, Đỗ thiếu phủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là phóng xuất ra hư không bát quái thủ đoạn. Mà Lục Kinh Vân mấy người cũng không cần lại đi nhắc nhở. Riêng phần mình đi đến cái này bát quái đồ bát phương vị trí, cùng Đỗ thiếu phủ cùng một chỗ, hợp thành mới một vòng trận thế. Đám người đối với cái này vậy thủ đoạn đã thông thạo, trong nháy mắt hoàn thành, hùng hồn lực lượng không ngừng mà tập trung vào Đỗ thiếu phủ thể nội. Đi! Đỗ thiếu phủ hai chân đạp nát hư không, xuất hiện hai cái to lớn hỗn độn lỗ đen, thân hình chớp mắt kích xạ ra ngoài trăm vạn dặm xa. Hắn dùng hết toàn lực, không dám chút nào tại một vị ma tướng công kích phía dưới làm bất kỳ lưu lại. Những cái kia bất hủ chi cảnh cường giả đều đã bị trốn, chỉ cần mình bọn người thành công rút đi, đến lúc đó tam thập tam thiên chiến lực vẫn là bảo tồn lại. Nhưng không thể nghi ngờ dạng này quá trình vô cùng gian nan, Đỗ thiếu phủ cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì nắm chắc tại tam đại ma tướng thủ hạ toàn thân trở ra. Quả nhiên, ngay tại Đỗ thiếu phủ bay ngược thời điểm, cái kia Hoang Sát Ma Tướng lại là phát ra hừ lạnh một tiếng, giống như trọng chú ý đồng dạng đánh tại Đỗ thiếu phủ trong lòng, để hắn cảm giác vô cùng phiền muộn. Muốn chạy trốn? Các ngươi trốn được rồi hả? Hoang Sát Ma Tướng tiếng nói vừa dứt, cái kia máu huyết sát búa lớn cũng là đồng thời cảm dưới, ngang nhiên bổ kích tại hư không bên trong. Âm âm, cái này một kích bá thiên tuyệt địa, như là phá vỡ đại thế giới đồng dạng, vô cùng đáng sợ. mà đang toàn lực bỏ chạy Đỗ Thiếu Phủ bọn người, chẳng lẽ cảm giác được một cổ đáng sợ trói buộc chi lực hàng lâm xuống, đem hắn bước chân chăm chú mà kiềm chế lại, tốc độ giảm nhanh, như là lâm vào đầm lầy bên trong đồng dạng, khó mà giãy giụa. Xoẹt, tiếp theo, cái kia búa lớn mà rơi, trực tiếp trảm tại Đỗ Thiếu Phủ bát quái đồ hình phía trên, uy thế lẫm liệt hư không bát quái, chỉ ở trong khoảnh khắc liền tan rã ra, tán loạn không còn, tất cả năng lượng đều bị phá hủy. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ đứng mũi chịu sào, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt một thoáng lúc ảm đạm đi. Phốc phốc phốc, Lục Kinh Vân chờ hơn 100 vị tọa vong cường giả tình huống cũng phi thường không ổn, lần lượt bị thương. Tất cả mọi người giống như là phong bạo bên trong lá khô đồng dạng, cuốn lên trời cao, bị tùy ý chà đạp tàn phá. Cũng may Hoang Sát Thần Tướng tựa hồ căn bản xem thường bọn hắn những người này, chỉ là đem Đỗ Thiếu Phủ bọn người coi như con kiến hôi một loại tồn tại, cũng không có xuất tẩn toàn lực. Bằng không mà nói, chỉ là vừa mới một kích, chỉ sợ cũng có thể muốn một nửa người tính mệnh. Bản tướng bị nhốt 18 tầng địa ngục vô số năm, tựa hồ cũng đã quên đi giết chóc tư vị. Hôm nay liền ở đây hảo hảo dư vị một phen, đối với ta thương thế cũng có lợi thật lớn. Hoang Sát Thần Tướng mâu quang nở rộ, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Hắn trong lời nói, đột nhiên duỗi ra một cái tay, tại hư không bên trong nhẹ nhàng vồ một cái, suy suy suy, chỉ nghe thấy một mảnh xé vải âm thanh vang lên, sau đó Đỗ Thiếu Phủ bọn người chính là thấy được một màn kinh khủng. Hoang cổ không gian, bị thương nặng Đỗ Thiếu Phủ sớm đã không có dãy dụ chi lực, hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Mà lúc này Hoang Sát Ma Tướng lần nữa xuất thủ, hắn thấy được chính mình hoang cổ không gian trực tiếp liền bị xé rách ra, giống như là một cái bố nan đồng dạng vỡ vụn. Trong đó, mấy trăm vạn bất hủ cường giả chẳng lẽ lộ ra kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn không có làm minh tóc trắng sinh ra cái gì sự tình. Bị xé nứt hoang cổ không gian bên trong, mảng lớn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hoa văn lộn xộn tuôn, như là một đạo chói lòi khói lửa vậy nổ nát vụn, tại hư không bên trong thiêu đốt một tận. Tái đạo chi cảnh quá cường đại, sư tổ tế luyện ra hoang cổ không gian tại hắn thủ hạ, căn bản không chỗ che thân, muốn bài trừ càng là dễ như trở bàn tay. Lần này là thật phiền toái a. Lục Kinh Vân sắc mặt đã sớm thay đổi, cả người cảm giác vô cùng tức giận, đồng thời trong lòng của hắn cũng có được tố không hết không thế nào chi ý. Đỗ Thiếu Phủ hoang cổ không gian xuất từ sư tổ của hắn Chí Thánh Đại Đế chi thủ, vốn là một cái khó được chí bảo, nhưng dạng này bảo vật tại tái đạo trong mắt cường giả lại là cùng hài đồng đồ chơi không có cái gì khác nhau. Hắn tiện tay một kích liền tùy tiện đem phá vỡ, rõ ràng là vô hình tồn tại hoang cổ không gian, tại Hoang Sát Ma Tướng trong tay nhưng tự như chân thực vật chất đồng dạng, xé mở về sau, một góc bị hắn xách ở, giống như là dẫn theo cái vải rách cái túi vậy, nhẹ nhàng lắc một cái, hô hô hô, ở vào hoang cổ trong không gian mấy trăm vạn tam thập tam thiên cường giả, lập tức cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, tất cả mọi người giống như là hạt đậu vậy từ phá vỡ lỗ hổng bên trong vẫy xuống đi ra, cái kia từng đầu bóng người, hoàn toàn không có tự điều khiển chi lực, từ trời cao trượt xuống mà xuống, rơi xuống mặt đất. Kiệt kiệt kiệt. Tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Tam thập tam thiên tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Nhìn lấy Hoang Sát Ma Tướng xuất thủ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là nhịn không được cười lạnh. Hôm nay ngay ở chỗ này đại khai sát giới đi. Ta ma tộc thanh niên, theo ta chiến. Để tam thập tam thiên những người này máu, chảy khắp ta 18 tầng địa ngục mỗi một tấc thổ địa. Ngoại trừ Hoang Sát Ma Tướng bên ngoài, Huyết Thần Ma Tướng, Minh La Ma Tướng hai người cũng rất nhanh là động, bọn hắn dẫn theo rất nhiều ma tộc cường giả, nhanh chóng hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng sát tướng đi qua, trốn không thoát. Phương xa, Đỗ Thiếu Phủ bị thương rất nặng, cả người cơ hồ là muốn uể oải tại mặt đất bên trên, đi qua tốt một phen dãy dụ vừa rồi bò người lên. Trong tay hắn quang mang có chút lóe lên, Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện, bị hắn coi như quải trượng chống, vừa mới Hoang Sát Ma Tướng một kích, để hắn khí huyết quay cuồng không nghỉ. Thể nội khí thế hỗn loạn, muốn bạo liệt. Mặt khác, hoang cổ không gian bị phá ra, trong lúc vô hình để hắn tự thân cũng nhận không nhỏ liên lụy, thương càng thêm thương. Bây giờ nhìn lấy ma tộc đại quân lần nữa đánh tới, Đỗ Thiếu Phủ lông mày vặn lên, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta đánh đi, không cách nào chạy trốn, vậy thì cùng ma tộc chân chính liều mạng tốt, cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Tam thập tam thiên vô số cường giả từng cái mà lên tiếng, như là mà nói, người người toàn thân chiến ý sôi trào. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, muốn tìm một trận chiến. Nghe bên thân đám người lời nói, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm cảm thấy bất lực. Song phương cực độ cách xa thực lực, để bọn hắn đã mất đi cùng ma tộc chân chính một trận chiến tư cách, cho dù là dốc hết tất cả mọi người sinh mệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị đối phương chà đạp, không nói một cái đều không thể chạy ra 18 tầng địa ngục, nhưng kết quả cũng muốn không sai biệt lắm. Tiến vào 18 tầng địa ngục trước đó, sư huynh Lục Thiếu Du từng có bàn giao, nhất định phải lấy bảo mệnh làm chủ, bởi vì cái này mấy trăm vạn nhân, đã là tam thập tam thiên hơn phân nửa chiến lực. Nếu là toàn bộ hao tổn ở chỗ này, tương lai đối mặt ma tộc công phạt thời điểm, tình thế lại đem hiện lên thiên về một bên xu thế. Như thế kết quả, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ vô lực là, bọn hắn này lúc đã thật sự không đường có thể trốn, tại tình huống như vậy dưới, ngoại trừ nghênh chiến, tựa hồ cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chiến thống khoái đi. Mặc kệ ma tộc như thế nào cường đại, chúng ta cũng tuyệt không để bọn hắn tốt hơn. Thời gian dần trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ trong đôi mắt sinh ra thần sắc kiên định, không còn đi qua nhiều do dự. Hắn gian nan mà thẳng tắp thân thể, từ trong túi càng khôn bắt một lớn bả bảo dược, thật nhét vào trong miệng, ngụm lớn mà bắt đầu nhai nuốt. Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, đến chiến, đem tất cả bảo dược một ngụm nuốt xuống về sau, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mà gào thét một tiếng, âm thanh truyền cửu không, đạn phá mây xanh, hắn tử kim thiên khuyết nâng lên. Kiếm chỉ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, rất nhanh liền cùng bọn hắn chém giết ở cùng nhau. Giết, tam thập tam thiên cường giả lập tức cũng toàn bộ động, từng đầu bóng dáng bắn ra, phóng tới ma tộc đội hình. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người khuôn mặt bên trên mang tới thấy chết không sờn thần thái. Hai phe nhân mã bất quá một lát bên trong liền sinh ra to lớn va chạm, thảm liệt chém giết triển khai. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư chờ cùng còn lại tam thập tam thiên tọa vong cường giả, cũng là đồng thời xông ra, nên hướng bọn họ thẳng giết tới tam đại ma tướng. Tất cả mọi người đem khí thế cuốn liền cùng một chỗ, không cầu từ đấu qua được tam đại ma tướng, nhưng cũng có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Giết a! Chấn thiên động địa gào thét thanh âm tại vùng không gian này bên trong truyền ra, thiên địa vi chi động đảng, càng không vì đó lật đổ, hư không vì đó chôn vùi. Tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân, cùng ma tộc mấy trăm vạn nhân ở giữa, sinh ra khủng bố ngập trời to lớn va chạm. Đây là ngưng kết bàn cổ thế giới cùng 18 tầng địa ngục đa số lực lượng, sát phạt chấn thế, chính xác có hủy thiên diệt mà khả năng. Mà đối với tam thập tam thiên cường giả mà nói, tất cả mọi người thi triển ra toàn bộ lực lượng, cùng ma tộc chém giết loạn chiến. Bọn hắn liều lại hết thảy, chỉ muốn giết nhiều mấy cái người của ma tộc, không đến mức bạch bạch chết ở đây. Tất cả mọi người khơi dậy đầy ngập nhiệt huyết, ra sức mà chiến. Mỗi người đều là đầy cõi lòng oanh liệt, đã tuôn ra toàn thân tất cả lực lượng, giận mà chém giết, kiệt kiệt kiệt, giết chóc đi. Những người này vừa chết, đến lúc công phạt tam thập tam thiên sẽ như là lấy đồ trong túi đồng dạng. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bọn người là cười, chẳng lẽ thoải mái vô cùng. Bọn hắn tâm lý phi thường rõ ràng, chính mình cái này một bên ưu thế lớn nhất chính là nhiều hơn tam đại ma tướng. Tại kém như vậy cách phía dưới, muốn cầm xuống tam thập tam thiên những cường giả này, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà tại sẽ tiến vào 18 tầng địa ngục những người này toàn bộ nghiền sát hoàn tất về sau, lần nữa công phạt tam thập tam thiên, gặp được lực cản sẽ ít đi hơn phân nửa. Như thế đối với ma tộc tới nói, chính là thiên đại hảo sự. Chương 2975, cường viện giết tới. Không ít ma tộc cường giả trong lòng đều là nổi lên cười lạnh, đây hết thảy cũng là bọn hắn không ngờ tới, tam thập tam thiên tại cũng không đủ an bài phía dưới. Lại dám tại trực tiếp giết tiến 18 tầng địa ngục, cái này hoàn toàn là đưa đến cửa tới cho bọn hắn giết a. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều ma tộc trong khi xuất thủ mảy may cũng không nương tay, nhất là tam đại ma tướng, trực tiếp chính là nhào về phía Lục Kinh Vân bọn người, tại những cường giả này uy hiếp phía dưới, một đám tọa vong chi cảnh liền sức phản kháng cũng sẽ không có. Bọn họ đều là đi ra chính mình nói, thực lực xa xa mạnh hơn tọa vong, tại ba vị này ma tướng trong mắt. Lục Kinh Vân đám người thật là giống như con kiến hôi đồng dạng yếu nhỏ. Mặt khác, Đỗ Thiếu Phủ cũng gặp phải áp lực cực lớn, bởi vì hoang sát ma tướng một kích, lại thêm hoang cổ không gian phá toái, sớm đã trọng thương khó chống, thực lực trăm không còn một. Đối mặt Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tập sát, Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng duy trì né tránh, mà không cách nào đi chính diện bề ngoài chống lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam thập tam thiên cường giả đều lâm vào trong tuyệt cảnh. Tất cả mọi người gặp phải sinh tử khảo nghiệm, âm âm, đáng sợ chém giết triển khai, toàn bộ thứ 12 tầng địa ngục phát ra kinh khủng rung mạnh, cái kia tinh bầu trời tại nổ tung, cái kia vô ngần đại địa tại vỡ vụn, cái kia từ từ vô biên hư không tại vỡ nát, Toàn bộ cái này một tầng địa ngục, cơ hồ khắp nơi đều hóa thành hỗn độn hình thái, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Toàn bộ sinh linh đều ở vào hỗn loạn đại chiến bên trong, đem hết toàn lực, cùng ma tộc huyết chiến, giết. Chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Tuyệt không thể để ma tộc hung hăng ngang ngược. Mỗi giết chết thêm một cái ma tộc, chúng ta hôm nay hy sinh liền có giá trị, giết. Cùng ma tộc liều mạng, tam thập tam thiên cường giả đều là khơi dậy toàn bộ huyết tính, hung mãnh rít, vung vải lấy đầy ngập nhiệt huyết, cùng ma tộc mà chiến. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người không suy nghĩ nữa như thế nào rời đi 18 tầng địa ngục, bởi vì cái này đã trở thành không thể nào sự tình, thà rằng như vậy xoắn suýt, còn không bằng cùng ma tộc đổ máu tới cùng, cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng nhất định phải nhiều làm thịt mấy cái ma tộc, lấy làm ngày sau ma tộc tiến quân tam thập tam thiên thời điểm, có thể làm cho vô số sinh linh ít hơn mấy phần áp lực. Nói cách khác, tất cả mọi người vào lúc này, đều đã ôm vào lòng quyết muốn chết. Ai cũng không suy nghĩ nữa có thể còn sống rời đi 18 tầng địa ngục, kiệt kiệt kiệt kiệt. Lại như thế nào vô vị dãy dụa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi làm hết thảy, đều là phí công, run rẩy A Lũ sâu kiến, dùng máu của các ngươi, bôi nhiễm ta ma tộc tất cả thổ địa. Mượn nhờ dạng này giết chóc, ta ma tộc lại đem lớn mạnh, đến lúc tam thập tam thiên những sinh linh khác, chắc chắn đi trên hoàng tuyền lộ cùng ngươi chờ làm bạn. Người của ma tộc cũng là từng cái mà lên tiếng, ngông cuồng mà kêu to, hưng phấn phi thường. Tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong tình huống dưới, bọn hắn quả thực chính là hưng phấn đến nổ tung, vô biên giết chóc bên trong, ma tộc thực lực tuyệt đối sẽ tùy theo càng ngày càng là lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ 12 tầng trong địa ngục, ma tộc cùng tam thập tam thiên cường giả, riêng phần mình mang theo khác biệt tâm tính, lẫn nhau ở giữa tiến hành thảm liệt giao chiến, nhưng bọn hắn đều có một cái cùng chung ý tưởng. Đó chính là bây giờ đại cục đã định, vô luận lại như thế nào nỗ lực, đều không thể cải biến cuối cùng kết quả. Mà ở trong quá trình này duy nhất có thể làm, chính là tranh thủ chiến quả lớn nhất hóa. Nhưng mà, chính là tại tất cả mọi người nhận định, hết thảy sự tình đều đưa thuận cố định quỹ tích phát triển, sẽ không lại xuất hiện to lớn gì ngoài ý muốn thời điểm. Đột nhiên lại là một trận ngập trời uy áp tràn ngập mà tới, bỗng nhiên hàng lâm xuống, bị tất cả trong giao chiến cường giả cảm nhận được, âm âm. Bất thình lình khủng bố uy áp, như là một phương trời mưa áp bách mà tới, chỉ ở trong chớp mắt, liền làm đến toàn bộ bên trong chiến trường, những cái kia thực lực cũng không mười phần cường đại người cảm thấy thần hồn run rẩy. Ưm. Có biến cho nên, một thoáng trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, đều là cảm thấy tình huống như vậy. Ngay đầu tiên, bọn hắn liền giật mình tuyệt đối là có biến cho nên phát sinh tình huống như thế nào? Ma tộc một phương, tam đại ma tướng, hai đại ma tùy tùng, còn có rất nhiều tọa vong cường giả, cũng là sinh ra cực lớn nghi hoặc, cái này vậy trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, hoàn toàn không tại bọn họ trong kế hoạch. Bình thường mà nói lời nói, 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc đã hơn phân nửa tập kết ở đây, sẽ không còn có những cường giả khác mà tới mới đúng, có đại lượng sinh linh mà tới. Trong đó có mấy người thực lực phi thường cường hãn, cũng liền là tại mọi người tất cả đều sinh ra nghi hoặc thời điểm, huyết thần ma tướng đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía xa xôi sử đạo. Mà hắn, lại là làm cho Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bọn người tất cả giật mình. Đại lượng sinh linh mà tới đây không tính là cái gì, có lẽ là tam thập tam thiên còn có lưu chuẩn bị ở sau, lại một đợt cường giả đuổi tới 18 tầng địa ngục cũng không nhất định. Nhưng mà, huyết thần ma tướng lại là nói, những người kia có mấy người thực lực phi thường cường hãn. Một vị tái đạo chi cảnh trong mắt cường hãn vô cùng khái niệm, đối với Đông Ly Xích Hoàng bọn người tới nói tuyệt đối là có thể sử dụng đáng sợ để hình dung. Khó nói, những người kia chính là tái đạo chi cảnh. Nếu thật như thế, vậy kế tiếp tình huống, sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Đến liền tới đi. Tại bọn họ đến trước đó, trước đem những này tọa vong chi cảnh con kiến hôi giải quyết hết lại nói. Minh La Ma tướng hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên xuất thủ, đánh ra một mảnh kinh khủng ma khí, hướng thẳng đến Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người cuồn cuộn mà đi. Tại cái này ma khí bên trong, có dị dạng đại đạo lực lượng đang lưu chuyển sôi trào, cái này một phương không gian bên trong quy tắc trực tiếp bị quấy thành nát như. Đây là tái đạo cường giả thực lực, mãnh liệt phía dưới, Lục Kinh Vân chờ tọa vong cường giả tất cả đều là thân hình bị trói buộc tại nguyên vẹn mà, hoàn toàn khó mà động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ ma khí cuồn cuộn mà tới. Minh La ma tướng toàn lực xuất thủ, hắn không muốn lại trì hoãn thời gian. nếu là chờ những cường giả kia chạy tới nơi này, đến lúc lại sẽ có lấy vô tận biến số. Thừa dịp bọn hắn đến trước đó, có thể giết chết một cái tam thập tam thiên cường giả đều là tốt, hừ. Lão phu đồ tôn cũng là ngươi có thể di động được a. Mà liền tại cái này lúc, hừ lành một tiếng chấn động thiên địa, sóng âm giống như sấm rền, gào thét cuồn cuộn, cuốn giết bát phương. Nương theo mà tới, là một cái to lớn vô biên chữ đồ hình mang theo chướng mắt kim sắc quang mang, trực tiếp ấn đóng mà xuống, tựa hồ là một vòng diệt thế thần ấn đồng dạng, mang hoang thê lương chi khí cuồn cuộn, cuồn cuộn như vực sâu, ngang nhiên giữa đụng vào Minh La Ma Tướng ma khí công kích phía trên, oanh, ngập trời rung mạnh sinh ra, toàn bộ cái này một phương thế giới đều tại cuồn cuộn, hết thảy tất cả vật chất tận đều là bay tán loạn, vô số hỗn độn chi khí một đợt nối một đợt sản sinh, quét sạch trên trời dưới đất. Khoảng cách Lục Kinh Vân bọn người gần nhất Minh La Ma Tướng, trực tiếp tại cái này kinh khủng trong chấn động nhanh lùi lại mà đi, không dám có do dự chút nào. Mà Lục Kinh Vân chờ một đám cường giả, lại bị một chỉ vô hình bàn tay thu đi, đi đến an toàn địa phương, còn lại các mà giao chiến ma tộc cùng tam thập tam thiên người, cũng bị cái này lực lượng vén vào trời cao, không kềm chế được. Có cường viện đến, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn ba người ở giữa cũng vô pháp tiếp tục tái chiến tiếp, mà trong nháy mắt. Hắn liền biết rõ, khẳng định là có cường giả giết tiến 18 tầng địa ngục, giúp đỡ bọn hắn. Quả thật đúng là không sai, đang lúc Đỗ Thiếu Phủ như có điều suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một mảnh chấn thiên động địa tiếng hò giết từ xa xôi địa phương truyền đến. Giết, cái này tiếng la giết kinh thiên động địa, nghe vào nhân số có phần cự, khí thế hùng tráng, khủng bố vô biên. Mà rất nhanh, chính là nhìn thấy mảng lớn bóng người từ phương xa xông lên mà đến, cấp tốc đã tìm đến xốc xếp bên trong chiến trường. 3.000 đại thiên thế giới hỗn độn thiên thế giới ở đây, trợ tam thập tam thiên cộng tru ma tộc, 3.000 đại thiên thế giới hỗn độn mà thế giới ở đây, trợ tam thập tam thiên cộng phạt ma tộc, 3.000 đại thiên thế giới hỗn độn nhân thế giới ở đây, trợ tam thập tam thiên cộng phạt ma tộc, 3.000 đại thiên thế giới phi linh môn ở đây, trợ tam thập tam thiên cộng tru ma tộc. Theo rất nhiều người ảnh mà tới, từng tiếng hô quát cũng là hạ xuống, người này khí thế như hồng, chấm dứt mạnh thái độ trực tiếp giết tới chiến trường. Đồng dạng là có mấy trăm vạn nhân. Một màn như thế, khiến cho đến cái này một tầng trong không gian ma tộc cùng tam thập tam thiên cường giả, đều là ngẩn người. Đại chiến tạm thời không cách nào lại tiếp tục, hai phe nhân mã riêng phần mình tụ tập, lần nữa hình thành hai phe cánh, bề ngoài đối với mà đứng, nhìn lấy cái kia đen nghịch giết tới đám người. Sư Tổ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành bọn người được cứu ra về sau, nhìn lấy bên thân đứng vững một vị bá khí bóng dáng. Riêng phần mình trên mặt đã tuôn ra thần sắc mừng rỡ, nhào nhào cúi người bái xuống dưới, đám người bên thân là một vị gầy gò người trung niên, nhưng cả người diện mục nhìn qua, lại là hiện lộ rõ ràng vô biên uy nghiêm chi khí, giống như chúa tể trời xanh thần minh, có bao trùm chúng sinh thái độ, để cho người ta nhìn đến không nhịn được muốn cúng bái. Nhìn thấy Lục Kinh Vân bọn người hành lễ, cái này gầy gò trung niên chỉ là có chút gật đầu một cái, sau đó chính là nhìn về phía ma tộc phương hướng, ngươi là người nào? Minh La Ma Tướng mâu quang hung hăng mà ngưng tụ, nhìn lấy đối diện người hỏi, cái này gầy gò trung niên vừa mới xuất hiện, lợi dụng tuyệt cường thái độ trực tiếp cứu Lục Kinh Vân bọn người, càng đem hắn đẩy lui. Người này tu vi, tuyệt đối khủng bố ngập trời, nhưng là có thể có được dạng này thực lực người, bình thường đều chỉ là tại viễn cổ mới có thể xuất hiện, mà xem như hung danh thịnh cực nhất thời ma tướng, lại là không có gặp qua, không thể không khiến hắn nghi hoặc, nhớ kỹ ta danh hào, Bát Hoang Thánh Tôn Đế Bá Thiên. Gầy gò trung niên nhẹ nhàng mở miệng, như thế nói rằng, hắn mâu quang như điện, không tránh không né mà nhìn xem Minh La Ma Tướng, không có sợ hãi chút nào, còn có ta, Đông Hoàng Thái Huyền. Một thoáng lúc, lại là một bóng người hùng vĩ bỗng dưng huyển hóa, tại Bát Hoang Thánh Tôn Đế Bá Thiên bên thân hiển hiện, tại này trong tay người, nắm lấy một thanh màu vàng kim đại đao, cái này trên đại đao tràn ngập hung hãn chi uy, như là một thanh có thể khai thiên ích địa thần vật đồng dạng, khiến người sinh ra lòng kính sợ. Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền. Là 3.000 đại thiên thế giới người, huyết thần ma tướng tiến lên, lạnh lùng nói, trên người máu đỏ tươi không được mà nhỏ tại trên mặt đất, cái kia giống như là bị đào đi da thân thể nhìn đến làm cho người tê cả da đầu. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện hai người, bọn hắn tại viễn cổ thời điểm đều không có gặp qua, không khó tưởng tượng đến lai lịch của bọn hắn. Xa như vậy xa muộn tại bàn cổ thế giới cùng ma tộc thế giới 3.000 đại thiên thế giới. Mấy đại ma tướng đều từ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cái kia một bên có chỗ nghe thấy, tự nhiên cũng là biết được nó tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Đông Huyền hai người, đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. bất quá là nửa bước tái đạo tu vi, nếu là ở viễn cổ thời kỳ, các ngươi hai cái cùng tiến lên, cũng không phải bản tướng một người đối thủ. Hoang sát thần tướng tiến lên, lạnh lùng mà nhìn xem đối diện hai cái, như vậy nói rằng, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối diện hai vị cường giả tu vi, không chút nào vì bọn họ chấn nhiếp dáng vẻ. Mà nghe nếu như vậy, tam thập tam thiên vô số cường giả cùng ma tộc vô số người, đều là lần nữa sững sờ một chút, bọn hắn thế mới biết nói, nguyên lai hai người này đều là nửa bước tái đạo thực lực, xác thực có thể cực độ cường hãn, nhưng mà như thế thực lực, tại tam đại ma tướng trước mặt, tự hồ vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Ngươi cũng biết rõ đó là viễn cổ thời kỳ. Bây giờ các ngươi bị trấn áp vô số năm, vừa rồi đột phá phong ấn mà ra, thực lực lớn thụ hao tổn, lại như thế nào có thể xem thường ta hai người tồn tại. Đối mặt hoang sát ma tướng khinh thị, để bá thiên không nhúc nhích chút nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng, như thế nói rằng, hắn toàn thân hiện lộ rõ ràng vô biên bá đạo vận vị, nhìn lấy tam đại ma tướng, tuyệt không từng nhượng bộ. Để bá thiên tâm lý tự nhiên rõ ràng, nếu là đặt ở viễn cổ thời kỳ lời nói, tam đại ma tướng với hắn mà nói đúng là nhân vật không thể chiến thắng, nhưng bây giờ lại không giống nhau, những người này đã trải qua viễn cổ náo động sát phạt, thực lực có to lớn ảnh hưởng, tiếp theo lại là bị bàn cổ đại thần toàn lực trấn áp, cùng ma tổ nguyên thần cùng nhau bị phong ấn ở cái này 18 tầng địa ngục bên trong. Vô số năm tuế nguyệt đi qua, bọn hắn thực lực sớm đã không còn dĩ vãng, chân chính chiến. Để bá thiên có cực mạnh lòng tin có thể chiến bại bọn hắn, tốt một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, liền chúng ta cũng dám khiêu khích. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng ai có thể cười đáp sau cùng. Huyết thần ma tướng ánh mắt lập tức chìm xuống dưới, đối với đế bá thiên khinh thì cảm thấy cực kỳ tức giận. Bọn hắn hiển hách hung danh, đều là xây dựng ở vô biên giết chóc phía trên, chưa từng nhận qua như thế khinh thị, hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ, vậy thì đi thử một chút tốt. Đông Hoàng Thái Huyền cũng là trong đôi mắt tinh quang mãnh liệt bắn mở đi ra, lạnh như băng mà nói rằng, như là đế bá thiên đồng dạng, hoàn toàn không vì tam đại ma tướng mà thay đổi. Tiền bối, các ngươi có nắm chắc a? Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đã đi tới đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền bên thân, có chút bận tâm hỏi nói. Từ Lục Kinh Vân đối với đế bá thiên xưng hô bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không khó đánh giá ra, vị này Bát Hoang Thánh Tôn, cũng là sư huynh Lục Thiếu Du một vị sư phụ. Lục Kinh Vân đã truyền âm đã nói với hắn không ít tin tức, 3.000 đại thiên thế giới bên trong, có hỗn độn thiên thế giới, hỗn độn ma thế giới, hỗn độn nhân thế giới mạnh nhất ba cái đại thế giới tồn tại. Có lẽ từ chỉnh thể đi lên nói, 3.000 đại thiên thế giới không kịp tam thập tam thiên phùng vinh, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này ba cái hỗn độn thế giới, nó cường thịnh trình độ còn muốn vượt qua tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới. Mà đế bá thiên, thì là nguyên bản hỗn độn thiên thế giới trưởng khống giả. Tu vi thông thiên, cũng nguyên nhân chính là này, của hắn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không so sư huynh phải yếu hơn quá nhiều. Một vị khác cường giả Đông Hoàng Thái Huyền, chính là cùng đế bá thiên cơ hồ ngang hàng tồn tại, hai người đều là thế gian tươi gặp cường giả. Chỉ bất quá từ vừa mới mấy người đối thoại cũng có thể nghe ra, đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền vẫn chỉ là nửa bước tái đạo, chỉ sợ khoảng cách chân chính tái đạo chi cảnh còn có không ít chênh lệch. Kể từ đó, lấy hai bọn họ muốn đối phó tam đại ma tướng lời nói. Tự hồ lộ ra không quá đủ nhìn dáng vẻ, duy nhất ưu thế, chính là ba vị ma tướng kinh lịch viễn cổ chi chiến cùng vô số năm phong ấn, thực lực đại tổn, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là truyền thuyết kia bên trong Đỗ Thiếu Phủ đi, Đông Hoàng Thái Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, như vậy nói rằng, hắn hiển nhiên là nghe nói qua Đỗ Thiếu Phủ một số sự tình, đối với hắn có hiểu rõ nhất định, vãn bối đúng vậy, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái. Không có ở phương diện này nhiều làm nói rõ, vẫn là nhìn chằm chằm cái này hai đại cường giả. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, để bá thiên cũng là có chút bật cười ý tứ, chỉ nghe hắn nói, yên tâm đi, ta hai người tuy nhiên tu vi bên trên không thể so với tam đại ma tướng, nhưng chân chính thực lực bàn về đến, tuyệt đối sẽ không kém tại ba người này. Không nói nghiền ép bọn hắn, nhưng muốn lấy hai địch ba, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nói đến sau cùng, để bá thiên toàn thân khuấy động lên hung mãnh chi khí. Ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía đối diện ba vị ma tướng, tinh lượng trong đồng tử, tự hồ viết đầy khinh miệt. Mà đối với tam đại ma tương lai nói, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ đối phương từ đâu sẽ có được to lớn như vậy lòng tin, còn dông dài cái gì, đánh đi. Liền để chúng ta nhìn xem, hai người các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì tốt. Minh La ma tướng không muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp quát khẽ một tiếng, như thế nói rằng, hắn thân thể đạp không mà ra. Mang theo đáng sợ đại đạo lực lượng, đem chung quanh trật tự quy tắc trực tiếp ép thành hư vô. 3.000 đại thiên thế giới người đến đây, cũng cuối cùng không cải biến được kết cục. Đã tới, vậy thì cùng tam thập tam thiên những người này cùng một chỗ lưu tại nơi này đi. Huyết thần ma tướng lời nói thâm trầm, toàn thân sát cơ bạo rạp, trong nháy mắt lướt đi, cùng đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người chính diện bề ngoài đối với, đánh đi. Lần này có như thế cường viện mà tới, ta tam thập tam thiên còn có thể sợ ngươi ma tộc không thành. Lục Kinh Vân quát khẽ, cũng là muốn lướt lên không trung, tiếp tục cùng ma tộc một trận chiến, nhưng của hắn động tác cũng là bị đế bá thiên một thanh cản dưới, chỉ nghe đế bá thiên nói, Kinh Vân, ngươi chỉ huy tam thập tam thiên thụ thương người đi đầu liều thương, nơi này trước giao cho chúng ta tốt, chờ các ngươi thương thế ổn định lại về sau, sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục hướng 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ tiến lên. Bằng những này ma tộc, tuyệt đối ngăn không được chân của chúng ta bước, đế bá thiên toàn thân cuồn cuộn lên nồng đậm bá đạo chi khí, quét sạch trên trời dưới đất, án chiếu lấy chỉ thị của hắn, Lục Kinh Vân gật đầu một cái, trực tiếp lui ra phía sau. Tam thập tam thiên không ít cường giả đều hứng chịu tới bị thương, nhất là một đám tọa vong chi cảnh. Ta chỗ này cũng có một phương không gian độc lập, có thời gian gia tốc hiệu quả, mọi người tiến vào bên trong khôi phục thương thế, rất nhanh liền có thể đi ra một trận chiến. Lục Kinh Vân tiện tay vung lên, chính là triển khai một phương không gian bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ gặp này hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh sáng tỏ. Lục Kinh Vân có thể có được dạng này không gian độc lập, cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Bằng tu vi của hắn cùng bối cảnh, muốn có được loại này đồ vật phi thường nhẹ nhõm, dưới mắt chính mình hoang cổ không gian đã hư hao, không cách nào lại dùng, cho nên Đỗ Thiếu Phủ cũng không có chút do dự nào, vọt thẳng tiến vào Lục Kinh Vân triển khai trong không gian, đi, tại một đám tọa vong cường giả chỉ huy dưới, những cái kia thụ thương tam thập tam thiên cường giả, tuần tự đều vọt vào bên trong vùng không gian này. Chương 2976, nhẹ nhõm siêu việt. Theo tam thập tam thiên không ít nhân viên đều là tiến nhập Lục Kinh Vân không gian bên trong liều thương, 3.000 đại thiên thế giới cùng ma tộc ở giữa chiến đấu cũng rốt cục triệt để khai hỏa. Bất quá, tam thập tam thiên dù sao có mấy trăm vạn nhân, đa số người vẫn như cũ là giữ chiến lực, này lúc cùng 3.000 đại thiên thế giới lực hợp nhất chỗ, lại vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Đế bá thiên, Đông Hoàng Thái Huyền hai người mang tới 3.000 đại thiên thế giới cường giả bên trong, thế mà cũng là tồn tại rất nhiều tọa vong chi cảnh. Trực tiếp đem ma tộc tuyệt đỉnh chiến lực hung hăng mà áp chế, bao quát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Tại trạng huống như vậy phía dưới, tuy nhiên dưới mắt còn chưa từng hiện ra thiên về một bên xu thế, nhưng ma tộc cũng cơ hồ là ở vào bị động bị đánh cục diện. Tình cảnh như thế, khiến cho đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người vừa giận vừa hận. 3.000 đại thiên thế giới người, lại là tại loại này thời khắc mấu chốt giết tới, xem ra bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Đông Ly Xích Hoàng cùng một vị cường giả trong khi đánh nhau chết sống, không khỏi nghĩ như thế nói, hắn chăm chú mà cắn răng, nhìn chằm chằm một chút lúc trước Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng, tâm lý sinh ra vô tận oán hận chi ý, sớm biết gặp phải cái này vậy cục diện lời nói, hắn sớm nên ngay đầu tiên để tam đại ma tướng xuất thủ, trực tiếp trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, đầu tiên bài trừ cái này to lớn tai họa mới là, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới quy về một chỗ, chúng ta căn bản là không có cách chống đỡ được. Trừ phi là đem 18 tầng địa ngục lực lượng toàn bộ điều động. Một cái khác một bên, Thẩm Ngôn cũng là trong lòng vạn phần ngưng trọng, hắn nguyên thần chi lực nhìn trộm mở đi ra, cảm giác được 3.000 đại thiên thế giới mấy trăm vạn cường giả, đều là tại thiên khung bên trong hoành không mà động, người người chiến lực hung hãn. Mà tại mặt khác một bên, tên kia vị đế bá thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền hai người, này lúc cũng cùng tam đại ma tướng chiến ở cùng nhau, chỉ gặp đế bá thiên hai tay không ngừng xoay chuyển. Một đạo huyền bí thủ ấn bị hắn kết xuất, hóa thành chín cái kim quang lóng lánh chữ lớn, chiếm cứ tại hư không bên trong. Sau đó, cái này chín cái chữ lớn bỗng nhiên hợp nhất, tổ hợp thành chữ đồ hình, như là diệt thế thần luân đồng dạng xoay tròn ra, cướp giết bát phương, trấn bại hết thảy. Cái kia Đông Hoàng Thái Huyền trong tay một thanh màu vàng kim đại đao liên tiếp huy động, bên trên trảm thiên hà tinh thần, bên dưới đoạn đại địa càn khôn, phàm là gặp, đều thành hư vô. Hai người này thực lực đáng sợ vô cùng. Hoàn toàn chính xác không hổ là nửa bước tái đạo chi cảnh, mà tại Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người trong mắt, càng có thể nhìn ra không giống nhau tình huống. Bọn hắn dù sao cũng là trải qua viễn cổ đại chiến, được chứng kiến rất nhiều tái đạo cường giả xuất thủ, tự thân thực lực cũng là khủng bố ngập trời. Cho nên một chút nhìn đến, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là ngạc nhiên phát hiện, đế bá thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền thực lực không chỉ là nửa bước tái đạo đơn giản như vậy, hai người này tu vi... hoàn toàn có thể nói khoảng cách chân chính tái đạo chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, chân thực chiến lực so thời kỳ toàn thịnh tam đại ma tướng cũng không kém bao nhiêu, huống chi là dưới mắt tam đại ma tướng còn có trọng thương mang theo. Kể từ đó, chênh lệch của song phương càng phát to lớn, không riêng gì ma tộc những người khác không cách nào chống đỡ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cường giả liên thủ, liền tự tam đại ma tướng cũng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, nếu là một trận chiến đến cùng lời nói, ma tộc một phương cuối cùng sẽ hiện lên tan tác chi thế, hừ. Nếu như không phải là bởi vì ma tổ tồn tại, chỉ bằng các ngươi ma tộc những này thực lực, làm sao có thể cùng tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đánh nhau? Đế bá thiên một đạo thần ấn đánh ra, ngàn nhiên áp bách tại hoang sát ma tướng trên đỉnh đầu, đem của hắn thân thể trực tiếp đánh bay, xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, đem hư không ném ra một mảnh hỗn độn, bừa bộn không chịu nổi, nhìn qua tựa như là đánh nát liên miên sơn mạch đồng dạng đáng sợ, người của ma tộc đáng chém. Tam thập tam thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.